Tinh Vũ Cửu Thần chương 61. Tạ Tinh Hằng vỉa he đằng huyền cấp tinh kỹ có thể nói là từng tu tinh giả mộng tưởng. Thế nhưng người chủ trì nói ra này ngũ sắc lôi thời điểm. Hiện trường lại lâm vào yên lặng. Dĩ nhiên không ai báo giá. Điều này làm cho Tạ Tinh rất là kỳ quái. Lẽ nào liền bởi vì đây là một bộ không trọn vẹn tinh kỹ? Hay là bởi vì điều này cần gì lôi tinh nguyên mới có thể tu luyện? Tạ Tinh không biết là không trọn vẹn tinh kỹ tu luyện bản thân liền không có uy lực gì không nói. Hơn nữa bộ này không trọn vẹn tinh kỹ còn cần lôi tinh nguyên. Phải biết rằng lôi tinh nguyên tuyệt đối là thư thớt. Tuy rằng so ra kém thiên tinh nguyên, lại cùng thánh tinh nguyên không kém bao nhiêu. Giữa lúc Tạ Tinh chuẩn bị báo giá thời điểm, bỗng nhiên một cái báo giá cắt đứt hiện trường trầm mặc. 21 vạn. Mặc dù có người báo giá, thế nhưng này dường như cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì báo giá 21 vạn cũng không cao lắm, thế nhưng này báo giá cũng là một cách bên trong bao xương truyền tới. Đã có người báo giá 21 vạn còn có người báo giá sao? 21 vạn nhất lần nữa. Chủ trì đấu giá hội trung niên nhân dường như cũng biết không trọn vẹn ngũ sắc lôi mua không trên cái gì tốt giá cả. Đã bắt đầu ở gọi số lần. 50 vạn. Lại một cách đột ngột báo giá xuất hiện. Toàn bộ đấu giá hội mọi người lấy làm kinh hãi. Lẽ nào này ngũ sắc lôi còn ngậm có bí mật gì hay sao? Nếu có bí mật gì, chính là hoa nhiều hơn nữa tiền cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đem này ngũ sắc lôi mua đến. Bất quá rất nhanh mọi người bình thường trở lại, báo giá thì ra là này đứa con phá của. Vừa rồi một cái hạ phẩm bảo khí liền trực tiếp báo giá 50 vạn, tên này là nhiều tiền đâu nè. Chính là muốn bắt cái này ngũ sắc lôi cũng không cần phải báo giá 50 vạn sao. Nói không chừng 22 vạn liền lấy được. Giữa lúc toàn bộ đấu giá hội hiện trường đều chế xếu thái độ. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh này coi tiền như rác tốn nhiều tiền thời điểm. Lần đầu tiên báo giá người cư nhiên tăng giá. Trực tiếp đem giá cả đề cao đến 55 vạn. Nhất thời im ắng đấu giá hội hiện trường có chút ồ lên. Số ít người tinh minh đã bắt đầu nghĩ cách lẽ nào này ngũ sắc lôi thật là không bình thường đồ đạc. Lại có người tăng giá. Nếu như nói Tạ Tinh là một cái không ấm lẽ thường ra bài người có thể lý giải mà nói. Như vậy cái này tăng giá người nhưng không cách nào hiểu. 100 vạn. Tạ Tinh không chút do dự đem giá cả nhất mở ngoặc tròn nói đóng ngoặc tròn ra đi tới. Đùa cho vui. Nếu như này ngũ sắc lôi thật sự có vô sắc thần quang công năng. Không muốn nói 100 vạn. Chính là 1 vạn thiên. Tạ Tinh cũng không thèm quan tâm. Bất quá hắn cũng biết điều đó không có khả năng. Thế nhưng hắn đối với tinh thạch không có gì khái niệm. Hắn hiện tại hơn 500 khối thượng phẩm tinh thạch đều là nhặt được. Không cần bạch không cần. Đấu giá hội hiện trường đã bộc phát ra một trận hư thanh có tiền cũng không phải như vậy đùa sao. Cư nhiên trực tiếp tăng giá 100 vạn có người như vậy sao. Tạ Tinh căn bản lười quản người khác ánh mắt. Bất quá hắn đã cảm thấy một cổ địch ý mãnh liệt từ một chỗ ghế lô truyền đến. Tu vi tuyệt đối so với hắn cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng Tạ Tinh căn bản cũng không có dự định sợ người này. Nếu xuất thủ liền sẽ không hối hận. Hoàn toàn 10 vạn. Tuy rằng Tạ Tinh không biết cái gì là ngũ sắc lôi. Thế nhưng bên trong bao xương người này rõ ràng biết vô sắc lôi chân chính giá trị. Lại vẫn còn đang tăng giá. Lúc này không muốn nói Tạ Tinh. Liền là người khác cũng biết này ngũ sắc lôi chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Mặc dù có người cũng muốn báo giá. Thế nhưng cái giá tiền này đã rất cao. Hơn nữa còn không biết hai người này là khí phách tranh. Hay vẫn còn là này ngũ sắc lôi thật sự có cái giá này giá trị. Phải biết rằng hai người này ở giữa một người. Thậm chí có thể dùng 50 vạn tinh thạch. mua một cái hạ phẩm bảo khí tên gia hỏa. Hạ phẩm bảo khí mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không giá trị 50 vạn tinh thạch. Cho nên người ở chỗ này bởi vì Tạ Tinh xuất thủ, cảm nhận được do dự. 200 vạn. Tạ Tinh căn bản không quan tâm tinh thạch, muốn đánh liền đánh chết ngươi. 210 vạn. Người này rõ ràng đối với ngũ sắc lôi không muốn buông tha, bất quá đối với Tạ Tinh lửa giận đắt là càng ngày càng thịnh. 300 vạn. Tạ Tinh lòng nói ngươi tăng giá nữa, lão tử liền 400 vạn, nhìn ngươi có bao nhiêu tinh thạch. Hắn trên người bây giờ còn có hơn 500 vạn tinh thạch, đương nhiên còn có thể lại thêm hai lần. Hiện trường đã hết chỗ nói rồi, này không trọn vẹn huyền cấp tinh kỹ cư nhiên bán ra tinh tủy xào giá cả. Quả nhiên Tạ Tinh báo ra 3 triệu thời điểm. Bên trong bao xương cùng Tạ Tinh cạnh tranh người cũng rơi vào trầm mặc. Xem ra hắn không phải là không muốn muốn mở ngoặc tròn phải, mà là hiện tại hắn không có có nhiều như vậy tinh thạch. Chủ trì bán đấu giá trên mặt người đã cười thành một đóa hoa. Hắn không nghĩ tới một cái không trọn vẹn ngũ sắc lôi cư nhiên bị vỗ ra 300 vạn. Đây quả thực là giá trên trời. Ngay cả vội vàng kêu lên. Đã có người ra giá đến 300 vạn, 300 vạn nhất lần nữa. Cuối cùng Tạ Tinh dùng 3 triệu giá cả, chút nào không tranh cãi đem cao cấp huyền cấp tinh khí ngũ sắc lôi bắt được tay. Tuy rằng hiện trường người ánh mắt đều tập trung vào sau bán đấu giá vật phẩm ở giữa. Thế nhưng Tạ Tinh biết chí ít còn có ánh mắt của hai người là theo dõi hắn. Một cái chính là mới vừa rồi cùng hắn đấu giá bên trong bao xương tên kia. Tuy rằng Tạ Tinh không nhìn thấy hắn, nhưng là lại có thể cảm giác được này ánh mắt mang theo cừu hận cùng phẫn nộ. Còn có một cái chính là Cận Khinh Ngu ánh mắt. Nàng không biết là hay không nhận ra chính bản thân, nhưng là ánh mắt của nàng lại có chút lo lắng. Tạ Tinh cũng biết phía dưới đấu giá hội hắn đã không cần tham gia. Một là hắn hiện tại chỉ có hơn 200 khối thượng phẩm tinh thạch. Còn có một cái chính là hiện tại hắn đã bị theo dõi. Hiện tại hắn bức thiết cần chính là nghĩ biện pháp trốn. Hiện trường không phải là không có người trên đường rời đi. Này ở đấu giá hội vốn là không hạn chế. Đấu giá hội trên đường có thể rời đi, nhưng là lại không thể tiến đến. Người khác rời đi dường như cũng không làm cho chú ý. Thế nhưng Tạ Tinh đứng lên rời đi, lập tức liền đưa tới chú ý. Tạ Tinh rời đi không tới vài phút, thì có người đứng lên theo rời đi. Hiện trường người đều biết cái này xuất thủ chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng. Không ấm thường quy báo giá tên gia hỏa đã bị người theo dõi. Tạ Tinh bước nhanh đi tới cửa, lấy ra 2 khối tinh thạch phân biệt đưa cho cửa 2 gã thủ vệ. Mang theo một tia thanh âm già nua nói. Ta hiện tại cần nghỉ ngơi, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mang ta tìm chỗ nghỉ, nhiều một câu nói tinh thạch cũng không có. Còn có người hỏi tới, thì nói ta đã rời đi, ta không thích bị người quấy rầy. Đang chuẩn bị cảm tạ thủ vệ thấy thế không chút do dự thu hồi thượng phẩm tinh thạch. Mang Tạ Tinh vòng vo vài bước đã đến thủ vệ thất nghỉ ngơi địa phương. Tạ Tinh chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn thủ vệ sau khi rời đi, lập tức đem hết toàn lực ẩn nấp khí tức. Thủ vệ kia mới vừa trở lại cương vị. 2 gã thủ vệ còn không có tới cùng nói chuyện với nhau thời điểm. Đấu giá hội bên trong liền lục tục đi ra rồi mấy người. Những người này căn bản không kịp hỏi thủ vệ, mà là trực tiếp nhanh chóng lao ra đấu giá hội trận đại môn. Tìm kiếm Tạ Tinh tung tích đi. Tạ Tinh ở trong phòng nghỉ ngơi rất nhanh thay đổi một bộ quần áo, lướt qua cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Hắn biết không dùng một hồi thời gian những người này sẽ chỉ là biết xoay đầu lại hỏi cửa thủ vệ. Mà thủ vệ thất đã là đấu giá hội ngoại vi. Tạ Tinh muốn chạy trốn rất đơn giản. Quả nhiên mới thời gian một chun trà không tới, liền lục tục có người lại đây hỏi 2 gã thủ vệ. Ở đe dọa dưới, 2 gã thủ vệ tương lai người đưa thủ vệ phòng nghỉ. Thế nhưng bóng người mở ngoặt vung yểu yểu, nơi đó có Tạ Tinh bóng dáng. Tạ Tinh lười quản những người này làm sao đuổi theo hắn. Mặc dù bây giờ sắc trời dần. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết lúc này không phải là rời đi Côn Thành thời điểm. Lúc này giao lưu hội không có bắt đầu. Mỗi đi một lần mở ra Côn Thành mọi người có hiểm nghi. Chính là muốn rời đi. Cũng phải chờ ngày hôm nay ngày thứ nhất giao lưu hội qua sau này hãy nói. Không thể không nói Tây Tần Châu phường thì giao lưu hội náo nhiệt. Ngày xa xa còn chưa có sáng. Côn Tân học viện phường thì giao lưu hội đã là kín người hết chỗ. Tạ Tinh đi vào như Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ giao lưu hội. Tìm cái góc chỗ. Bãi kế tiếp nhỏ hàng vỉa hè. Đem bản thân hơn 10 bình đan thuốc đặt ở hàng vỉa hè mặt trên. Ngoại trừ lưu lại 2 bình hoàng trà đan cùng một lọ giải độc đan, cái khác đều lấy ra bán. Dù sao cũng sau này hắn còn có thể luyện chế. Tuy rằng giao lưu hội nơi sân cho thuê phí dùng rất đắt. Thế nhưng như Tạ Tinh như vậy bày cái hàng vỉa hè người ngược lại không ít. Nhưng cũng không lấy tiền. Di, nơi này còn có bồi nguyên đan cùng hoàng trà đan mua. Một người trên mặt có vài viên tàn nhang cô nương đi tới Tạ Tinh trước mặt. Bị trước mặt hắn hàng vỉa hè thượng vài loại đan thuốc cho hấp dẫn. Chương 62. Một người muội muội. Này bồi nguyên đan cùng hoàng trà đan thế nào mua? Cô nương này đi tới Tạ Tinh bãi trước hỏi. Tụ khí đan mỗi khối lục khối tinh thạch, bồi nguyên đan thập khối tinh thạch, hoàng trà đan 15 khối tinh thạch. Tạ Tinh là căn cứ một phần mua đan thuốc điếm các bên trong định giá cả. Thế nhưng đều tiện nghi 3 đến 5 khối tinh thạch. Dù sao hắn là hàng vỉa hè. Hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên luyện chế. Cô nương này gật đầu, giá tiền này định coi như là hợp lý. Cộng thêm nàng cũng biết bãi hàng vỉa hè khổ cực. Quyết định chiếu cố một chút Tạ Tinh sinh ý. Hơn nữa nàng hiện tại đang yêu cầu hoàng trà đan. Cầm một lọ hoàng trà đan. Mở ra nhìn một chút. Xác nhận là hoàng trà đan. Lúc này mới thanh toán 180 hạ phẩm tinh thạch cho Tạ Tinh. Sau đó đổ ra một viên ở trên tay. Khi nàng đem hoàng trà đan cũng ở trên tay thời điểm. Nhất thời ngây ngần cả người. Lại là thượng đẳng nhất phẩm hoàng trà đan. Không có khống chế được kinh ngạc của mình. Cô nương này lập tức kêu lên. Ngươi bán là thượng đẳng hoàng trà đan. Điếm các bên trong mua hoàng trà đan Tạ Tinh là biết đến. Thế nhưng bán là đẳng cấp gì hắn cũng không biết. Nhìn xem cô nương này hét lên sợ hãi dáng vẻ. Lẽ nào điếm các bên trong bán hay vẫn còn là hạng nhất hoàng trà đan hay sao? Bất quá chỉ là mua hạng nhất hoàng trà đan Tạ Tinh cũng không lớn lưu ý bởi vì hắn đã xuống giá. Cho thêm ta cầm một lọ hoàng trà đan, một lọ bồi nguyên đan đáng tiếc ta tinh thạch không đủ. Cô nương này vội vàng móc ra tinh thạch muốn mua nữa 2 bình. Phải biết rằng thượng phẩm hoàng trà đan cũng không phải là hàng ngày có thể mua được, hơn nữa giá cả cao hơn nữa thái quá. Bất quá vừa rồi nàng kêu sợ hãi, đã hấp dẫn đông đảo người lại đây. Rất nhanh mọi người đều biết Tạ Tinh cái này sạp bán đi chính là thượng đẳng hoàng trà đan. Hơn nữa giá cả còn so với hạ đẳng giá cả càng tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn chen chúc tới, Tạ Tinh tổng cộng liền 12 bình đan thuốc. Đâu trải qua ở nhiều người như vậy tranh mua. Liền vội vàng đem hàng vỉa hè thu lại để vào bên hông ra bên trong túi. Bằng hữu, ngươi đan thuốc ta toàn bộ muốn, ta mỗi khối cho nhiều 20 khối tinh thạch. Lập tức thì có người nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh căn bản cũng không quan tâm bao nhiêu tinh thạch sự tình. Hắn đi ra mua đan. Một là bởi vì cái này chút đan thuốc đại bộ phận đối với hắn không có ít gì. Còn có một cái chính là hắn muốn biết mình đan thuốc có hay không có thể bán đi ra ngoài. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, cuối cùng có một cái thứ tự đến trước và sau sao. Tạ Tinh gặp người càng ngày càng nhiều. nhìn thoáng qua cái kia tàn nhang cô nương. Xuất ra hai bình đan thuốc đưa cho nàng nói. Ngươi trước hết đến, hai bình này bán cho ngươi. Thu tàn nhang cô nương tinh thạch, Tạ Tinh nhìn cuộn trào mãnh liệt đoàn người, không nhanh không chậm nói. Ta còn có tam bình đan thuốc, cần từ từ sẽ đến. Ngoại trừ vừa rồi vì cô nương kia, ta cũng không phân rõ rốt cuộc là người nào tới trước. Tốt như vậy, người nào ra giá tiền cao, ta liền bán cho người nào. Tạ Tinh biết mình giá cả mua tiện nghi, rõ ràng còn có thập bình đan thuốc, thế nhưng thật sự bị hắn nói thành tam bình. Này không phải là một cái loại nhỏ đấu giá hội sao? Thế nhưng thượng đẳng nhất phẩm đan thuốc đối với cấp thấp tu tinh giả vẫn có chí mạng dụ hoạt. Còn dư lại tam bình đan thuốc rất nhanh thì bị bán đi. Mỗi bình đều nhiều hơn bán ra 50 đến 100 tinh thạch. Này hay là bởi vì người khác không biết tình huống cụ thể làm sao? Đan thuốc bán xong, mọi người đều hỏi Tạ Tinh lần sau lúc nào tiện lời đan. Tạ Tinh chỉ có thể nói này đan thuốc cũng là người khác nâng hắn bán. Lúc này mới đem những người này đuổi đi. Ngươi là Tạ Phê ca ca. Đột nhiên một cô thiếu nữ đi tới Tạ Tinh trước mặt. Cư nhiên gọi hắn Tạ Phê. Thế nhưng giọng nói rõ ràng có chút ấp a ấp úng. Dường như không lớn xác định dáng vẻ. Tạ Tinh phản ứng đầu tiên chính là người này là Tạ Khê trước đây quen biết một cái người quen. Ngẩng đầu nhìn cái này gọi là người của hắn. Là một người 20 không tới thiếu nữ. Quần áo nhưng có chút lam lũ. Tóc cũng rất lăng loạn. Tạ Tinh hiện tại đã không phải là trước đây gầy gò bộ dáng. Mặc dù nói không trên cao lớn thô kịch. Nhưng là lại vô cùng rắn chắc. Trước đây dáng vẻ chỉ có một chút bóng dáng còn đang ở. Thiếu nữ này có thể nhận ra hắn vẫn còn là Tạ Khê, nói rõ là cùng Tạ Khê rất quen thuộc người. Tuy rằng trước mắt thiếu nữ này cho Tạ Tinh rất cảm giác quen thuộc, thế nhưng Tạ Tinh lại không nhớ nổi nàng là ai. Gọi ca ca hắn chẳng lẽ là người của Tạ gia. Thấy Tạ Tinh cau mày, thiếu nữ này sợ hãi nói. Xin lỗi. Ta xem ngươi có chút như Tạ Khê của ta ca ca, ta sẽ theo liền gọi một cái. Xem ra nàng cũng không phải rất rõ ràng Tạ Tinh rốt cuộc là có phải hay không Tạ Khê. Tạ Tinh trong lòng đã khẳng định đây tuyệt đối là ở Chiết Vân nước Lâm Bình người của Tạ gia. Nếu không sẽ không đối với hắn ấn tượng sâu như vậy. Còn gọi ca ca hắn. Bất quá nhìn xem nàng chật vật sờ dạng. Dường như quá cũng không lớn tốt. Thế nhưng trên người nàng ngược lại có chút tinh lực ba động. Theo Tạ Tinh tối đa chỉ là một tổ nguyên một tầng tu vi mà thôi. Mặc dù đối với Lâm Bình Tạ gia không có có bất kỳ kết cuộc cảm. Thế nhưng Tạ Tinh đối với phương xa gia hương người vẫn có chút cảm giác thân thiết cảm thấy. Gật đầu cười nói. Ta là Tạ Khê. Chỉ là hiện tại đổi tên gọi Tạ Tinh. Bởi vì ở trên chiến trường bị thương, cho nên rất nhiều thứ đều đã quên. Ngươi là Tạ Khê ca ca, thật là ngươi. Ta là Tạ Sương, ô. Này quần áo có chút đổ thiếu nữ, bỗng nhiên thoáng cái nhào vào Tạ Tinh trong lòng khóc lên. Tuy rằng tựa hồ là hắn người trong tộc, thế nhưng Tạ Tinh cũng không phải thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là Tạ Khê. Đối với một cách đại cô nương nhào vào trong lòng ngược lại có chút xấu hổ. Vội vàng đập đập nàng nói. Tạ Sương, không nên gấp gáp, chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết. Gặp người càng ngày càng nhiều, Tạ Sương đùi dường như có chút phiêu phiêu dáng vẻ, đoán chừng là đói ngoan. Tạ Tinh vội vàng mang theo nàng ra giao lưu hội. Đi tới Côn Tân học viện phủ cận một tiểu lâu. Điểm một bàn đồ ăn để cho Tạ Sương từ từ ăn. Hắn cũng phụng bồi ăn một điểm. Chuyện gì, ngươi nói đi. Tạ Tinh thấy Tạ Sương đã ăn không sai biệt lắm, lúc này mới hỏi. Tạ Sương vừa nghe thấy lời của Tạ Tinh, lại bắt đầu khóc lên, nhưng vẫn là từ từ đem chuyện nói ra. 2 tháng trước, Như tỷ tham gia tinh nguyên khảo nghiệm thời điểm bị khảo thí đi ra ngoài là xong tinh nguyên. Trưởng bối trong nhà cũng rất cao hưng. Liền chuẩn bị để cho Như tỷ đi Tây Tần Châu Nguyệt Phong sửa tinh học viện. Thế nhưng không biết thế nào bị Lâm Bình Uông gia đã biết. Sẽ cầm xính lễ nhất định phải để cho Như tỷ hóa vang mọi nhà chủ tứ thiếu gia Uông Long đỉnh thân. Như tỷ không đồng ý. Không muốn nói Uông Long bản thân chính là một cái không chuyện ác nào không làm hoa hoa công tử mở ngoặc tròn bai boy. Chính là hắn không phải là. Như tỷ cũng không có tâm tư đi đính hôn. Năm đó ngươi tổng quân sau đó. Như tỷ liền ở gia tộc bên trong đại náo qua một phen. Thậm chí đi qua Ninh gia nói rõ lý lẽ. Như tỷ nói ban đầu là có người hãm hại ngươi. Về sau lại muốn đi quân đội tìm ngươi. Bất quá bị đè ép xuống tới. Mãi cho đến phía sau. Cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn quốc gia đều đang tìm ngươi. Còn nói ngươi đi qua Tích Châu Thành. Còn có cái kia gầy kim thể chữ cũng là ngươi truyền xuống tới. Hạ Thường Dung đại nhân từ chiến trường sau khi trở về. Liền viết một phong tấu chương cho Hoàng thượng. Về sau Dương Liên Thính bị hỏi tội. Nói ngươi có công lao, sau đó khắp nơi đều tìm ngươi, nhưng là lại không có tìm được ngươi, Như tỷ mới thoáng yên tâm. Vốn Uông gia thế lớn. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lời của Như tỷ. Không người nào dám nói chuyện. Nhưng là bởi vì đều biết Như tỷ cùng ngươi hay nhất. Cho nên sợ ngươi trở về chiếm được Hoàng thượng thưởng thức. Trở về truy cứu trách nhiệm. Cho nên trong gia tộc mặt cũng không dám lập tức đồng ý Uông gia mà nói. Huống chi Như tỷ hay vẫn còn là song tinh nguyên. Ai cũng không biết Như tỷ sau này sẽ như thế nào. Chuyện liền kéo xuống tới. Thế nhưng hai tháng trước không biết là chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng đột nhiên thay đổi. Đem Như tỷ hứa cho Uông gia Uông Long. Như tỷ bị đóng lại cả ngày rơi lệ. Ta cùng tạ ơn Bình thấy Như tỷ thương tâm. Liền len lén chạy đến muốn đi tìm Tạ Cường Đường huyên trở lại giúp Như tỷ xuất đầu. Như tỷ bình thường đối với ta cùng tạ ơn Bình rất tốt. Ta hẳn là giúp nàng. Tạ Sương nói xong trong mắt càng là lo lắng không dứt thần tình. Tạ như là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn tạ gia duy nhất thật tình đối với tạ tinh người tốt. Cư nhiên bị tạ gia hóa vang nhà liên thủ ức hiếp. Tạ tinh lửa giận một cách liền lên đây. Chương 63. Tai bay vạ gió. Tạ Cường là ai? Tạ tinh không khỏi hỏi, hắn không có bất kỳ ấn tượng. Tạ Sương kinh ngạc nhìn tạ tinh, sau khi mới lên tiếng. Tạ Khê ca ca. Ngươi thực sự đầu bị đánh thương qua a? Tạ Cường Đường ca là chúng ta Lâm Bình tạ gia kiêu ngạo. Hắn mấy năm trước liền gia nhập Tây Tần Châu Lưu Vân Phái. Ta cùng tạ ơn Bình muốn, nếu như tạ Cường Đường ca trở về, Uông gia khẳng định không dám ép vội vã như tỷ. Ta ngẫu nhiên nghe được đại trưởng lão nói Tây Tần Châu phường thì giao lưu hội liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cử hành. Có khả năng tạ Cường đại ca sẽ cùng môn phái người cùng nhau lại đây. Cho nên ta cùng tạ ơn Bình liền đi tới nơi này. Không nghĩ tới không có tìm được tạ Cường đại ca, lại tìm được ngươi. Tạ Tinh đã hoàn toàn hiểu rõ, bỗng nhiên hỏi hắn. Này tạ ơn Bình hiện tại ở nơi nào? Chúng ta tới đến Côn Thành sau đó liền thất lạc. Nói xong sau khi rời khỏi đây ở Côn Thành đông 30 dặm địa phương hội hợp. Hiện tại ta cũng không biết tạ ơn Bình đi nơi nào. Tạ Sương đã bình tĩnh lại. Tạ Tinh đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua gặp phải tên trộm kia. Dường như có chút quen thuộc dáng vẻ. Lẽ nào đó chính là Tạ ơn Bình. Mặc kệ thế nào, ta trước cùng ngươi trở về đi xem sao. Tạ Tinh trong lòng đã có lửa giận dâng lên. Tạ như ở tạ gia là đối với hắn tốt nhất một cái. Vô luận ra làm sao. Hắn cũng sẽ không để cho tạ như bị thương tổn. Tạ Sương trong miệng như tỷ nhất định là tạ như không thể nghi ngờ. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Như làm sao lại đi khảo thí Tinh Nguyên. Ăn xong đồ đạc, Tạ Tinh mang theo Tạ Sương đi giao lưu hội mua rồi rất nhiều thứ. Chẳng những giúp nàng mua rồi quần áo, lại trợ giúp Tạ Sương mua một bộ trung phẩm pháp khí. Tạ Sương cầm đối với nàng mà nói tương đương với trong truyền thuyết pháp khí, trong lòng kích động quả thực không cách nào nói nên lời. Nàng không biết Tạ Tinh thế nào có tiền như vậy, thế nhưng Tạ Tinh đan thuốc bị tranh mua tình cảnh nàng đã thấy. Hắn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không phải là không có Tinh Nguyên sao? Làm sao lại có tiền như vậy, còn tu tinh giả giao lưu hội phường thì? Thế nhưng mấy vấn đề này Tạ Sương cũng không dám hỏi, nàng sợ đã hỏi tới Tạ Tinh chỗ đâu. Tạ Tinh vẫn muốn mua một món chính bản thân dùng công kích bảo khí. Thế nhưng vòng vo nửa ngày, hắn lại không có tìm được thích hợp. Chỉ là tùy tiện mua rồi một thanh hạ phẩm bảo khí trường kiếm. Hắn không có thời gian đi dạo nữa, thoáng luyện hóa một cái trong tay phi hành bảo khí, liền mang theo Tạ Sương ra Côn Thành. Lúc này Côn Thành xuất nhập người đã trải qua rất nhiều, cũng không có người đến chú ý. Tạ Tinh mang theo Tạ Sương đi tới thành đông 30 dặm thời điểm, lại cũng không có phát hiện Tạ Ân Bình. Ngươi xác định Tạ Ân Bình thản ngươi ước định ở chỗ này sao? Tạ Tinh lại hỏi Tạ Sương. Hắn đối với Tạ Ân Bình không phải là rất quen thuộc. Hơn nữa hắn biến hóa quá lớn. Nếu mà tên trộm kia là Tạ Ân Bình, không nhận ra hắn cũng là có khả năng. Là nơi này, không sai. Hắn bây giờ còn chưa có đến, đoán chừng là xảy ra vấn đề gì. Tạ Sương chán giữa có chút nóng này. Ngươi làm ký hiệu, nói cho hắn biết chúng ta đã đi rồi, không đợi hắn. Tạ Tinh nóng ruột như tỉ sự tình, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạ Sương làm xong ký hiệu sau đó hỏi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, phải đi thuê một chiếc xe ngựa sao? Từ nơi này thuê một chiếc xe ngựa trở lại Triết Vân nước Lâm Bình Thành. Phỏng chừng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn 1-2 tháng. Hơn nữa Tạ Sương bọn họ đi ra ngoài tìm Tạ Cường đã qua 2 tháng. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tiếp qua 2 tháng trở lại. Phỏng chừng hoa quốc đồ ăn đều lạnh. Không cần. Tạ Tinh lấy ra phi hành bảo khí ngũ tiêu. Lời nói bây giờ. Hiện tại hắn cũng rất khẩn trương. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng phi hành bảo khí. Ngũ tiêu đã sơ bộ luyện hóa. Tạ Tinh tùy ý liền khiến cho cái này phi hành pháp khí thành lớn. Thoạt nhìn như một cái năm cánh hoa đám mây bình thường giống nhau. Muốn nghĩ trước đây thấy cận khinh cô khống chế hoa sen phi hành bảo khí lay động. Hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này. Tạ Tinh nhảy đi tới. Cũng không dám để cho Tạ Sương đi lên. Trước lung lay lắc lư khống chế ngũ tiêu phi hành một vòng. Lúc này mới rơi xuống. Đang muốn kéo Tạ Sương cũng thượng ngũ tiêu thời điểm. Tạ Tinh bỗng nhiên cảm giác được hai cổ cường đại tinh lực ba động đi bên này mà đến. Không chút nghĩ ngợi kéo đã trợn mắt hốc mồm Tạ Sương liền trốn phủ cận bụi cỏ. Tạ Sương bị Tạ Tinh lôi kéo rúc vào bụi cỏ ở giữa. Đang muốn hỏi cái gì chuyện thời điểm. Hai gã nam tử đã một trước một sau bay đi này bên cạnh tới rồi. Sợ Tạ Sương nhanh chóng câm miệng. Đồ đạc lấy ra, ta coi như không biết ngươi, bằng không ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn sao? Phía sau mũi ưng nam tử giọng nói có chút khàn khàn. Ngươi nằm mơ. Ông thượng, người khác không biết ngươi. Đừng tưởng rằng ta cũng không biết ngươi. Lẽ nào ta còn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sợ ngươi sao? Người này vừa mở miệng Tạ Tinh liền đã hiểu đây là ra giá 350 vạn mua được tinh tủy xào nam tử. Bởi vì hắn ra giá không phải là dùng báo giá khí mà là trực tiếp gọi ra. Người này nói xong cư nhiên không tiếp tục chạy trốn mà là tiện tay hướng ưng thượng đánh ra một đạo phong nhận. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hai người này là vì tinh tủy xào. Xem ra trước mặt người nọ khẳng định chính là ra giá 330 vạn cái tên kia. Bất quá này một đạo phong nhận. Tạ Tinh cảm thấy chính là mình đều có thể tránh. Không biết vì sao người này còn dùng đi đối phó Ưng Thượng. Ưng Thượng quả nhiên đơn giản tách ra. Lại không nói thêm gì nữa. Vung lên một đoàn ngọn lửa đỏ sậm thẳng hướng phía trước người này ném tới. Hỏa diễm mang theo kinh khủng nhiệt lượng. Liền ngay cả trốn ở bên cạnh Tạ Tinh cũng cảm thấy nóng rực không gì sánh được. Tạ Tinh biết Tạ Xương khẳng định không có cách nào chịu được này nhiệt lượng. Nhanh chóng đánh ra một cái tinh mang đem hai người bao lại. Tạ Xương cảm kích nhìn thoáng qua Tạ Tinh càng là động cũng không dám động. Tạ Tinh lại biết hai người bọn họ tuyệt đối bị này tranh đấu người phát hiện. Chính là không có phát hiện hắn. Tạ Xương cũng không cách nào thoát khỏi đi. Mặc dù biết khả năng bị phát hiện. Thế nhưng Tạ Tinh cũng không dám đi ra. Chỉ là không ngừng tăng mạnh tinh mang vòng bảo hộ dày độ. Chỉ mong trông hai người này đối với hắn căn bản không lưu ý. Này bị đỏ sầm hỏa diễm vây lại nam tử. Lại không sợ chút nào tiện tay xuất ra một cái vòng tròn hình bạch ngọc bàn. Vòng tròn thoáng vòng vo một cái. Vây quanh hắn hỏa diễm toàn bộ bị vòng tròn ngăn. Thế nhưng người này lại không tiếp tục dây dưa. Trái lại lập tức theo đi. Ngay cả nói nhảm cũng không nói nhiều một câu. Dùng Tạ Tinh ánh mắt đương nhiên có thể nhìn ra này khiến cho vòng tròn tên gia hỏa sẽ không so với này Ưng Thượng kém. Chỉ là vì sao hắn không muốn cùng này Ưng Thượng tranh đấu. Trái lại nhận một chiêu bỏ chạy đâu nè. Hơn nữa vòng lại một chiêu không hề uy hiếp. Bất quá Tạ Tinh lại hy vọng hai người này chạy càng xa càng tốt. Hai người này tùy tiện một cách liền có thể buông lòng muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ưng Thượng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng không có dự định buông tha người này. Dừng lại một chút. Giơ tay lên đánh ra một đảo hỏa quang. Liền trực tiếp đuổi theo. Đảo mắt hai người liền biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Tinh ở Ưng Thượng giơ tay lên thời điểm liền biết không tốt. Tên này cư nhiên trước khi đi trả lại cho hắn đến một cái. Đây là muốn diệt khẩu. Hiện tại hắn cũng hiểu vì sao trước mặt người nọ phải ở chỗ này dừng một chút. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người nọ cũng là tâm tư âm hiểm. Muốn lợi dụng Ưng Thượng diệt khẩu thời gian kéo to lớn khoảng cách của hai người. Thật là ác độc hai vị này. Tạ Tinh tuy rằng trong lòng lửa giận. Thế nhưng bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người. Ngoại trừ liều mạng tăng mạnh tinh mang vòng bảo hộ bên ngoài. Chớ không có cách nào khác. Ầm, lửa đỏ quả cầu đỏ đánh vào Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ mặt trên. Mặc dù Tạ Tinh đã không ngừng tăng mạnh tinh mang. Thế nhưng tinh mang vẫn là thốn thốn giãn nứt. Răng rắc, ở tinh mang vòng bảo hộ giãn nứt trong nháy mắt. Tạ Tinh một tay đem Tạ Xương đè xuống. Suy. Một thanh âm vang lên. Đã bị tinh mang tiêu hao cửu thành cửu hỏa cầu rơi vào Tạ Tinh trên lưng. Đảo mắt liền đem Tạ Tinh sau lưng đốt cháy đen. Bất quá cũng may uy lực đã không có. Thoạt nhìn rất dọa người. Kỳ thực đều là quần áo đốt mảnh vụn. Da rẻ chỉ là bị tổn thương mà thôi. Tạ Tinh nhưng bởi vì tinh mang vòng bảo hộ bị xé rách, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Bất quá lúc này rõ ràng không phải là suy nghĩ chuyện thời điểm, Tạ Tinh kéo Tạ Xương. Đi mau! Hắn đã hiểu phía trước người này tại sao muốn trốn, đâu còn dám tiếp tục ở tại chỗ này. Chương 64. Trên đường đi Ga Tinh hiện ở nơi nào còn dám tiếp tục ở tại chỗ này. Hắn đã hiểu vừa rồi người nọ tại sao muốn trốn. Tu vi của hắn rõ ràng cùng Ưng Thượng không sai biệt lắm. Dùng lời của hắn mà nói chính là hắn cũng không e ngại Ưng Thượng. Nếu hắn trốn, đã nói lên Ưng Thượng này khẳng định có giúp đỡ. Hơn nữa tu vi còn có thể uy hiếp được hắn. không muốn nói Tạ Tinh hiện tại đã bị thương nhẹ. Chính là không có thụ thương. Đối mặt có thể uy hiếp phía trước người kia tu tinh giả, hắn cũng chỉ có trốn chạy phần. Tạ Xương nhưng không biết vì sao. Thế nhưng vừa rồi kinh khủng chiến đấu làm cho nàng đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây. Chỉ biết là bị Tạ Tinh lôi kéo chạy. Hơn nữa nàng cũng biết nguy hiểm. Chỉ là vô ý thức theo Tạ Tinh phía sau chạy trốn. Nửa nén hương thời gian không tới. Tạ Tinh đã mang theo Tạ Xương chạy ra khỏi vài dặm. Lúc này hắn mới ngừng lại được. Mang theo Tạ Xương núp ở một gốc cây cây khô phía dưới. Không phải là hắn chạy hết nổi rồi. Hắn biết nếu như chạy nữa nói không chừng thật sẽ bị đuổi kịp. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy ra tranh đấu phạm vi. Miễn cho khiến cho sự chú ý của người khác. Hắn biết bây giờ không phải là sử dụng phi hành pháp bảo thời điểm. Không muốn nói hắn đối với phi hành pháp bảo khống chế còn chưa quen thuộc. Chính là đã quen thuộc. Hiện đang sử dụng phi hành pháp bảo cũng sẽ bị người phát hiện. Nhanh chóng nuốt vài viên đan thuốc, lôi kéo Tạ Xương tay giả vờ tâm sự dáng vẻ. Quả nhiên Tạ Tinh cùng Tạ Xương mới vừa ngồi xuống. Vừa rồi tranh đấu địa phương mau nữa tốt bay tới ba gã nam tử. Tu vi cư nhiên đều không thua Ưng Thượng. Ba người đang đánh đấu địa phương dừng lại chỉ chốc lát. Thần thức lập tức liền quét Tạ Tinh. Bất quá nhìn Tạ Tinh không có tinh lực ba động. Cùng một cái chỉ có tổ nguyên một tầng thiếu nữ ngồi góc chỗ xì xào bàn tán. Liền lười đi quản. Mà là dọc theo Ưng Thượng làm ký hiệu đuổi theo, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái. Hắn nhất thiết phải lập tức xa theo. Một khi những người này cùng Ưng Thượng hội hợp, thì sẽ biết hắn cư nhiên ở Ưng Thượng một kích dưới không chết sự thực. Nói không chừng còn có thể quay lại đến. Tạ Khê ca ca, ngươi bị thương. Tạ Xương này mới nhìn thấy Tạ Tinh khóe miệng còn có một tia nhàn nhạt máu chết vết tích. Tạ Tinh lắc đầu nói. Không có việc gì, bị một chút vết thương nhẹ. Tạ Xương, chúng ta đi nhanh lên. Nơi này không phải là chỗ ở lâu. Còn có sau này liền kêu ta Tạ Tinh. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn gọi Tạ Khê. Trong lòng lại nhớ kỹ mới vừa hai cái tinh sư. Đều ám toán hắn. Nếu có một ngày hắn còn có thể gặp phải hai người này, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha hai người này. Ân, Tạ Xương nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Xuất ra một cái khăn tay cẩn thận trợ giúp Tạ Tinh đem khóe miệng tơ máu lau đi. Trong mắt lộ vẻ lo lắng. Tạ Tinh lấy ra phi hành bảo khí ngũ tiêu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ngũ tiêu lần thứ hai ở Tạ Tinh dưới sự khống chế biến ảo thành dưới cánh hoa đám mây thời điểm. Tạ Tinh lôi kéo Tạ Xương cũng lên phi hành bảo khí. Mặc dù vừa rồi Tạ Xương đã bị rung động không nhẹ, hay vẫn còn là nói lắp bắp. Tạ Tinh ca ca, đây chẳng lẽ là phi hành pháp khí? Tạ Tinh biết chính hắn cũng là lần đầu tiên đơn độc khống chế phi hành bảo khí. Cũng không so với Tạ Xương thật nhiều ít. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Về phần là bảo khí sự tình, cũng không cần nói. Dù sao cũng ở Tạ Xương trong mắt đều là giống nhau. Tạ Xương ngạc nhiên mừng rỡ ngồi ngũ tiêu mặt trên, không ngừng đang phi hành bảo khí mặt trên sờ đến sờ đi. Tạ Tinh khống chế được ngũ tiêu một đường đi chiết vân nước bay đi. Theo phi hành thời gian càng ngày càng dài, hắn đối với ngũ tiêu khống chế lại càng ngày càng thuần thục luyện. Cuối cùng thậm chí từng chút một ba động cũng không có, giống như đất bằng phẳng đi lại bình thường giống nhau. Theo Tạ Tinh khống chế chậm rãi thông thạo, ngũ tiêu tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Tạ Tinh trong lòng cũng là càng ngày càng vui mừng. Này sửa tinh quả nhiên tốt. Nếu có một ngày, hắn mang theo ấu tinh ngồi ngũ tiêu mặt trên. Dù mở ngoặc tròn bơi đóng ngoặc tròn biến cửu thần là cỡ nào để cho người ta hướng tới chuyện. Nghĩ đến ấu tinh, Tạ Tinh tâm tình liền thấp rơi xuống. Hắn hỏi qua Ôn Lôi, Ôn Lôi cũng không biết Dương Dung là ai. Tạ Xương tiểu cô nương tâm tính, ngồi Tạ Tinh Ngũ Tiêu mặt trên, rất nhanh thì hưng phấn đã quên Lâm Bình sự tình. Đem Tạ Tinh đưa cho nàng đan thuốc cùng pháp khí lấy ra đùa bỡn. Tạ Tinh trong lòng lo lắng. Hắn không biết Tạ Như hiện tại thế nào. Tạ gia khẳng định là bởi vì mình lợi ích, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đi hy sinh Như tỷ. Tạ Tinh bây giờ đối với Tạ gia là một chút hảo cảm cũng không có. Đây là một cái lạnh lùng gia tộc. Bất kể là Oang gia ép vội vã hay vẫn còn là nguyên nhân khác, Tạ Tinh đều đối với gia tộc này đã không còn một tia cảm giác. Nếu mà Như tỷ có cái dạng gì thương tổn, hắn không ngại đem Oang gia diệt. Ngũ Tiêu đi qua Tây Vũ thành phủ cận, Tạ Tinh lại không có thời gian xuống tới đi xem Tiểu Cầu cùng Du Dung bọn họ. Chuyện bây giờ khẩn cấp, hay là chờ chuyện xong xuôi trở về lại đi xem. Tây Tần Châu cùng Đại Hồng Châu vốn là liền nhau. Ngồi xe ngựa tuy rằng yêu cầu hơn một tháng, thế nhưng đối với phi hành mà nói lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu. Mặc dù Tạ Tinh là lần đầu tiên phi hành, hơn nữa Ngũ Tiêu tốc độ cũng không có trước đây cận khinh cô cô lá sen nhanh. Thế nhưng chỉ cần hơn nửa ngày thời gian, Tạ Tinh đã mang theo Tạ Xương đến gần Lâm Bình ngoài thành. Dọc theo đường đi, Tạ Xương tuy rằng hỏi Tạ Tinh một phần sửa tinh đồ đạc, bất đắc dĩ Tạ Tinh cái gì cũng đều không hiểu. Hắn tu luyện Ngũ Tinh Quyết tuy rằng cũng có tinh, nhưng là cùng Cửu Thần Đại Lục sửa tinh có bản chất khác nhau, có thể nói căn bản không tương đồng. Hơn nữa hắn cũng chưa có tiếp xúc qua bình thường vậy sửa tinh công pháp, cho nên hắn chỉ có thể nói cho Tạ Xương mình là năm hệ tạp tinh nguyên, sau đó cho chút tinh thạch cho Tạ Xương chính bản thân tu luyện chuyện. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Tạ Tinh ca ca. Phía dưới bị vây quanh ba người là Hạ Lĩnh ca ca cùng Như tỷ thị nữ. Tạ Xương thấy phía dưới tranh đấu đã lo lắng kêu lên. Tạ Tinh không thể không bội phục Tạ Xương ánh mắt tốt. Tuy rằng hắn đã bay rất thấp, thế nhưng liếc mắt một liền thấy cũng nhận ra người đến. Nói rõ Tạ Xương ánh mắt quả thật không tệ. Vốn Tạ Tinh còn đang muốn hỏi một chút nàng. Nếu là Như tỷ người, đương nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi xuống xem một chút. Không biết cái kia Hạ Lĩnh là ai. Ba gã nam tử vây bắt trung gian ba người. Xác thực nói là vây một người. Hai tên nữ tử đang ngồi dưới đất. Trên người, trên cánh tay còn chảy vết máu. Bị vây quanh nam tử cũng là cả người là máu. Trong tay bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn một thanh trường kiếm. Liều mạng chống đỡ. Phải là Tạ Xương trong miệng Hạ Lĩnh ca ca. Trên mặt đất còn nằm ngửa một người, sinh tử chẳng biết. Tạ Tinh nhìn một chút này ba gã vây bắt Hạ Lĩnh người. Có một người tổ nguyên ba tầng tu luyện giả. Còn có hai người hẳn là ở hai tầng dáng vẻ. Cái kia Hạ Lĩnh phỏng chừng cũng là tổ nguyên ba tầng tu luyện giả. Thấy Tạ Tinh cùng Tạ Xương đã đi tới, vây bắt Hạ Lĩnh ba người lập tức cảnh giác nhìn bọn họ. Bởi vì vừa rồi Tạ Tinh từ phi hành bảo khí mặt trên xuống tình cảnh mấy người đã chú ý tới. Có phi hành pháp khí tuyệt đối không phải là bình thường góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn sắc. Bất quá thấy Tạ Xương chỉ có tổ nguyên một tầng tu vi, Tạ Tinh một điểm tinh lực ba đồng không có đôi khi. Mấy người này lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Thì ra là hai cái không biết trời cao đất dày kẻ có tiền. Hạ Lĩnh ca ca, các ngươi tại sao có thể như vậy? Tạ Xương vừa qua đến liền vội vàng hỏi. Tạ Xương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Lĩnh vừa thấy Tạ Xương lập tức liền lấy làm kinh hãi. Tạ Xương chạy tới làm cái gì? Đây không phải là chịu chết sao? Cùng với Tạ Xương vậy là cái gì công tử ca? Lại còn có phi hành pháp khí, chính là hắn sư phụ cũng không có phi hành pháp khí. Tạ Xương vội vàng chạy đến hai gã ngồi dưới đất nữ tử bên người, xuất ra thuốc bông vải cho hai người băng bó vết thương. Vừa nói, Thu tỷ, Hà tỷ, các ngươi ở thế nào không ở Như tỷ bên người, cũng chạy đến nơi đây, Như tỷ đâu nè? Hai tên nữ tử còn không có tới cùng trả lời, chợt nghe thấy cầm đầu người kia nam tử áo lam cười ha ha một tiếng. Cư nhiên cũng là Tạ gia muội tử, cùng nhau mang đi các huynh để thoải mái thoải mái, nam liền giết. Cầm đầu một người mặc lam sắc quần áo nam tử, sau khi cười xong vung tay lên, liền dẫn theo đơn đao hướng Tạ Tinh chạy tới. Tạ Tinh muốn cũng lười suy nghĩ, giơ tay lên chính là một sao đao. Tổ nguyên này ba tầng nam tử rời đi Tạ Tinh còn có năm lục bộ đường thời điểm, liền một cái đầu mới ngã xuống đất, máu tươi như suối phun bình thường vậy tiên đi ra. Chương 65. Danh tiếng bên ngoài tinh cử động, lập tức để cho ở đây tất cả mọi người theo bản năng dừng lại động tác trong tay. Dứt khoát nhìn chằm chằm Tạ Tinh, người kia là ai? Cư nhiên tiện tay liền giết một người tổ nguyên ba tầng cao thủ. Liền ngay cả Tạ Xương cũng kinh lăng nhìn Tạ Tinh. Từ thấy Tạ Tinh lên, nàng đã cảm thấy Tạ Tinh không tầm thường. Người khác tranh mua đan thuốc, còn có nhiều như vậy tinh thạch, ngay cả phi hành pháp khí đều có. Thậm chí cái kia gọi ưng thượng người kinh khủng như vậy, một cái hỏa cầu đều không làm gì được hắn. Tạ Tinh nói muốn cùng nàng trước lúc trở lại, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trở lại. Về phần sau khi trở về Tạ Tinh có đúng hay không có thể giải quyết rồi Như tỷ sự tình, nàng chút nào không biết. Thậm chí nàng còn sợ Tạ Tinh không có tinh nguyên, không dám hỏi tu vi của hắn. Thế nhưng Tạ Tinh lần này hoàn toàn rung động nàng, Tạ Tinh ca ca rốt cuộc là bản lĩnh gì a? Cư nhiên đem phách lối Uông Tự Tại giết. Uông Tự Tại nàng quen biết, đi qua Tạ gia ép vội vã Như tỷ không phải là một lần hai lần. Tạ gia không ai đối với hắn thế nào, không nghĩ tới đảo mắt đã bị giết. Đa tạ bằng hữu hỗ trợ, ta gọi Hạ Lĩnh. Hạ Lĩnh cũng bị Tạ Tinh dứt khoát thủ đoạn chấn động kinh sợ. Bất quá hắn lập tức liền tiến lên đối với Tạ Tinh ôm quyền cảm tạ. Hạ Lĩnh ca ca, hắn chính là ngươi vẫn muốn hỏi Tạ Khê ca ca, ngươi không phải là vẫn muốn tìm Tạ Khê ca ca sao? Hiện tại ngươi tìm được, bất quá bây giờ là Tạ Tinh ca ca. Tạ Xương lanh mồm lanh miệng, lập tức liền nói ra. Ngươi chính là tường thành doanh Tạ Tinh. Hạ Lĩnh lập tức bị lay động ở, bất quá hắn cũng đã biết Tạ Khê đổi tên Tạ Tinh sự tình. Bằng hữu, ngươi là ai? Đây là ta Uông gia cùng Tạ gia sự tình, lẽ nào ngươi nhất định phải cắm tay? Một gã khác tu vi là tổ nguyên tầng 2 Tạ hữu hán tử gầy nhỏ lớn tiếng hỏi. Thế nhưng người ở chỗ này đều có thể nghe ra thanh âm của hắn đang phát run. Tạ Tinh nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này người nói. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Nếu mà Như tỷ ít đi một sợi tóc, các ngươi Uông gia sẽ chờ diệt tộc sao? Tạ Tinh không chút biểu tình mà nói. Để cho này hán tử gầy nhỏ dùng mình một cái. Trong lòng càng là bồn chồn. Hắn có thể nghe ra Tạ Tinh trong khẩu khí lửa giận. Như tỷ, lẽ nào chính là Tạ Như hay sao? Tạ Như thế nào còn có cường đại như vậy hậu trường? Ngay cả Lâm Bình Tạ gia gia chủ đều đồng ý, tại sao lại ra tới một người người lợi hại như thế? Thấy Tạ Tinh biểu tình, còn có vừa rồi giết bọn họ đồng bạn Uông Tự Tại thủ đoạn, còn thừa lại hai người liền biết bọn họ vô luận như thế nào không phải là người trước mắt này đối thủ. Cầm đầu hán tử gầy nhỏ bắt đầu lui về phía sau, một người khác cũng bắt đầu lui về phía sau, hai người muốn chạy trốn. Tạ Tinh giơ tay lên lần thứ hai đánh ra tinh đao. Tuy rằng biết rõ Tạ Tinh đao vô tung vô ảnh, tuy rằng cẩn thận nhìn chằm chằm Tạ Tinh tay, nhưng là vẫn không có thể tránh thoát. Ngoại trừ cầm đầu hán tử gầy nhỏ bên ngoài, một người khác lần thứ hai bị Tạ Tinh giết chết. cầm đầu hán tử gầy nhỏ, khuôn sắc mặt tái nhợt dừng bước. Hắn biết chính là lui nữa cũng không có cái gì tác dụng. Bản lĩnh của hắn cùng người này chênh lệch quá xa. Ngươi tới cùng muốn thế nào? Này nhỏ gầy hán tử ngữ âm run rẩy hỏi. Tạ Tinh không để ý tới này nhỏ gầy hán tử, trái lại quay đầu lại nhìn một chút Tạ Xương đỡ dậy hai nàng hỏi. Như tỷ hiện tại ở địa phương nào? Như tỷ bị gia chủ xem ra. 3 ngày sau chính là đính hôn nghi thức. Ta cùng Tiểu Hà hai người muốn đi kinh đô ngày Lê Thành. Muốn tìm người đến trợ giúp Như tỷ. Chúng ta chỉ là nghe nói Như tỷ có một cái di nương ở kinh đô. Hạ Lĩnh công tử bởi vì cũng không quen nhìn Long gia bá đạo, liền chuẩn bị đưa chúng ta đi kinh đô. Thế nhưng ở trên đường bị Long gia người ngăn cản. Phúc bá chỉ là muốn len lén đem chúng ta đưa đi, lại bị những xúc sinh này giết. Bị Hạ Xương kêu thu tỷ nữ tử nói lấy liền khóc lên. Lẽ ra một cái song tinh nguyên ở Tạ gia coi như là một cái nhân vật trọng yếu. Vì sao Tạ gia còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải như vậy thỏa hiệp Long gia? Tạ Tinh biết chuyện này không phải là ngoài mặt đơn giản. Thế nhưng vô luận ra làm sao, hắn đều phải giúp Như tỷ tìm về cái này bãi. Dính đến giữa gia tộc rủ ký cùng đấu tranh, hắn mới lười đi quản. Tạ Tinh xoay người nhìn chằm chằm này hán tử gầy nhỏ hỏi. Nói các ngươi làm sao biết có người muốn đi kinh đô? Cái này ta không biết. Hán tử gầy nhỏ mới vừa nói xong nửa câu, Tạ Tinh giơ tay lên liền giết người này. Cùng loại này tay chân nói chuyện thật sự là lãng phí thời gian. Như giết con gà vậy giết mấy người sau đó, Tạ Tinh mới xoay người lại đối với Hạ Lĩnh ôm quyền nói. Đa tạ Hạ Huyên hỗ trợ, chỉ là Hạ Huyên làm sao biết ta ở tường thành doanh ngốc quá. Còn có, nghe Tạ Xương muội tử nói ngươi còn tìm ta khắp nơi, không biết có chuyện gì. Cha ta không ngừng khích lễ ngươi. Còn đang ở toàn quốc phát sinh tìm ngươi bố cáo. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái tu tinh giả. Hay vẫn còn là rất lợi hại tu tinh giả. Hạ Lĩnh lại gương mặt hưng phấn. Phụ thân ngươi, Tạ Tinh nhưng không biết họ Hạ còn có ai quen biết hắn. Bất quá thấy Hạ Lĩnh bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn sắc mặt có chút tái nhợt. Xuất ra một viên bồi nguyên đan đưa cho hắn nói. Ngươi trước ăn sao? Hạ Lĩnh tiếp nhận đan thuốc một ngụm nuốt xuống. Lập tức cũng cảm giác được vết thương trên người bắt đầu cầm máu. Quả nhiên là không đơn giản đan thuốc. Trong lòng đối với Tạ Tinh càng là sùng bái. Thảo nào phụ thân không ngừng khích lệ hắn. Cha ta chính là Hạ Thường Dung A. Ban đầu ở tường thành doanh thời điểm. Bởi vì nghe ngươi phân tích đi tìm Dương Liên Thính cái kia thất phu. Ai biết cái kia thất phu cư nhiên không nghe cha ta cùng hàn lời của đô ấy. Khư khư cố chấp. Kết quả 10 vạn đại quân hầu như toàn quân bị diệt. Nếu không phải là bởi vì ngươi nói ảnh hưởng, sớm lui lại, phỏng chừng người nào đều trốn không thoát đến. Sau khi trở về cha ta đang ở trước mặt hoàng thượng lực mạnh đề cử ngươi. Chỉ là ngươi đã rời đi Triết Vân nước. Vẫn không có tìm được ngươi. Trước đây cha ta không ngừng khích lễ ngươi thời điểm. Ta cùng muội muội còn một bộ không cho là đúng dáng vẻ. Bây giờ mới biết. Thì ra ngươi là thật rất lợi hại a. Xa so với cha ta nói còn lợi hại hơn. Hạ Lĩnh hai mắt mạo hiểm sao, xoa xoa tay dường như gặp được trong truyền thuyết thiên vương siêu sao bình thường giống nhau. Tạ Tinh nhàn nhạt nở nụ cười một cái, hắn cảm thấy Hạ Lĩnh tính từ rất tốt, nói chuyện không giấu không dịch. Tính tình rộng rãi, điểm ấy ngược lại rất đúng tính tình của hắn. Gật đầu nói. Ta là ở tường thành doanh ngốc quá. Nhưng là bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi rời ra. Nhất thời chưa có tới cùng trở về. À. Thì ra là như vậy. Tạ huynh. Có thể chờ hay không ngươi sự tình trong nhà xử lý xong. đi ta nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn vui đùa một chút. Trước đây cha ta đem ngươi phân tích nói lúc đi ra. Ta thực sự không thể tin được. Tuy rằng bây giờ nhìn lại rất đơn giản. Thế nhưng ngươi làm một tiểu binh có thể nhìn như vậy rõ ràng. Thực sự không đơn giản à. Hạ Lĩnh cùng Tạ Tinh tuổi gần mở ngoặc tròn giống, trong lòng không có lớn bao nhiêu tâm cơ, có cái gì liền nói gì đó. Tạ Tinh nhìn xem Hạ Lĩnh này dường như so với hắn còn muốn lớn hơn, cư nhiên gọi hắn Tạ huynh cũng tùy vào hắn đi. Gật gật đầu nói. Tốt, chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chuyện bên này xong xuôi sau đó, ta sẽ đi nhà ngươi ngồi một chút. Hạ Lĩnh có thể liều mạng bảo vệ hai người thị nữ, là một cái có tha thứ người. Tuy rằng hắn cũng là tổ nguyên ba tầng, thế nhưng không biết hắn là hay không có tinh nguyên. Nếu có tinh nguyên, Tạ Tinh không ngại đưa hắn đưa Tây Tần Châu đi. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tạ Tinh nghe nói Tạ Như còn đang ở Tạ gia, cũng không có trước đây khẩn cấp như vậy. Xuất ra hai viên bồi nguyên đan để cho Thu Hoa Sen hai người ăn. Tuy rằng bồi nguyên đan không phải là trị liệu ngoại thương đan thuốc, thế nhưng đối ngoại thương nhưng vẫn là có rất tốt hiệu quả trị liệu. Mấy người cùng nhau động thủ đào một cái hố, đem Phúc Bá chôn, Tạ Xương lại là thương tâm một phen. Làm xong những thứ này, mấy người lúc này mới đi Lâm Bình đi. Tạ Tinh cũng không có xuất ra ngũ tiêu. Một là Như tỷ bây giờ còn đang Tạ ra. Còn có một cái chính là chỗ này rời đi Lâm Bình không phải là rất xa. Chương 66. Gia chủ Tạ Kinh Thiên. Hai người các ngươi tiện tỳ, ai cho ngươi môn len lén chạy ra Tạ ra trước cút đi vào bị phạt. Tạ Xương mang theo mấy người mới vừa đi tới Tạ ra cửa đại viện, đã bị một cái tức giận tận trời thanh âm ngăn cản. Tạ Tinh nhìn lại. Lại là một người hơn 40 tuổi quản gia. Mi lông mao thượng kiều. Vừa nhìn chính là một cái hung hăng càn quấy người. Bất quá Tạ Tinh vẫn không nói gì, Hạ Lĩnh lại tiến lên nói. Thượng quan quản sự. Chuyện này cũng không có thể hoàn toàn trách Tiểu Hà cùng Yến Thu. Ta liền tận mắt thấy Uông gia người ở trên đường ngăn cản Tiểu Hà cùng Yến Thu hai người. Thậm chí ngay cả Phúc Bá cũng giết. Trung niên này quản gia nhãn thần một tà mở ngoặc tròn nghiêng quét Hạ Lĩnh một cái, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh. Hạ công tử, ta biết phụ thân ngươi là Hạ Thường Dung đại nhân. Thế nhưng ngươi muốn quản ta Tạ ra sự tình. Dường như đưa tay hơi dài sao. Hạ Lĩnh bị ế sắc mặt đỏ lên cứng rắn nói. Vậy làm sao gọi xen vào việc của người khác. Không muốn nói Thu Hoa Sen hai vị tỷ tỷ. Chính là ta thiếu chút nữa cũng bị Uông gia người giết. Lẽ nào đây cũng là xen vào việc của người khác. Ngạ. Cơm có thể loạn ăn. Nói cũng không thể loạn nói a. Hạ công tử. Ta Uông gia lúc nào giết qua ngươi. Nếu như ta Uông gia người muốn giết ngươi. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Một thanh niên công tử ca từ đó niên quản ra phía sau chậm du du đi tới, trong tay còn cầm một thanh quạt giấy. Tạ Tinh không nghĩ tới hắn tiện tay làm ra quạt giấy cư nhiên lưu hành tới nơi này. Long long, ngươi lại chạy đến tới nơi này làm gì? Nơi này nếu không là ngươi Long ra địa phương. Tạ Xương bỗng nhiên vọt tới chỉ vào thanh này niên mắng. Tạ Tinh vừa nhìn. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người này chính là Long Long A. Chính là ép vội vã như tỷ cái tên kia. Tạ Xương. Ngươi nói cái gì đó. Ngươi cái chiêu gì hô cũng không đánh. Liền trực tiếp đi ra ngoài mấy tháng. Còn không đi lãnh phạt. Còn dám ở chỗ này chỉ trích Tạ gia khách nhân. Ngươi thật to gan. Vốn là đối với Tạ Xương lửa giận quản sự, thấy Tạ Xương lại dám chỉ trích Long Long càng là giận không kìm được. Tạ Như sao, ta chính là không chờ nổi, ngày hôm nay đã nghĩ đem nàng mang về, làm sao vậy? chẳng lẽ còn đến phiên ngươi một cái Tạ gia tiểu nha đầu đến chỉ trích ta? Long Long Phách Lối đem trong tay quạt giấy thu hồi, dùng cây quạt chỉ vào Tạ Xương Phách Lối kêu lên. Long gia người đang Tạ gia như vậy bừa bãi. Hơn nữa một quản gia cũng cư nhiên lớn lối như thế. Tạ Tinh lại nhìn không được. Đi lên. Nhìn một chút quản gia kia. Thản nhiên nói. Ngươi là Tạ gia tộc trưởng hay vẫn còn là Long gia trưởng lão? Ngươi là ai? Cút ngay. Nơi này là Tạ gia địa phương, nếu không là ngươi phách lối địa phương. Quản gia kia thấy một cái không có tinh lực ba đồng người xa lạ. Cư nhiên cũng dám đến chỉ trích hắn. Lần thứ hai giống gọi ra. Thượng quan quản gia, đây là Tạ Khuê ca ca, ngươi dựa vào cái gì đối với Khuê ca ca nói như thế? Tạ Xương thấy quản gia cư nhiên một điểm đều không nhận ra Tạ Khuê, tức giận nói rút vào. Vô luận ra làm sao, Tạ Khuê ca ca cũng là Tạ gia trực hệ, một quản gia lại dám đối với hắn như vậy la hét. Nga, khó trách ngươi dám như thế. Thì ra là bị hạ đại nhân xem trọng Khuê thiếu gia a. Bất quá Khuê ít. Chớ có trách ta thượng quan đều không có nói cho ngươi biết. Chính là hoàng thượng cũng sẽ không hỏi đến Long gia sự tình. Ngươi một cái không có tinh nguyên Tạ gia khí tử. Lẽ nào ngươi còn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn cảm giác mình có bao nhiêu rất giỏi. Ta nói Tạ Xương ngươi đi chỗ nào thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đưa đến lớn như vậy cứu binh, ha ha. Thượng quan quản gia tiếng cười bỗng nhiên ngừng bởi vì Tạ Tinh đã nắm cổ của hắn, xinh xinh nâng hắn lên. Ngô, thượng quan quản gia muốn nói một câu cái gì? Thế nhưng lời đến khóe miệng chỉ là một ngô chữ. Nên cái gì đều cũng không nói ra được. Một quản gia cư nhiên có thể lớn lối như thế. Tạ Tinh tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần đem Như Tỷ mang đi là được rồi. Tiện tay đem quản gia kia tung mấy trượng xa. Một cái tinh đao chém ra. Quản gia kia rơi xuống đất thời điểm đầu của hắn đã cùng thân thể tách ra đến. Tạ Tinh cư nhiên cái gì đều lười hỏi liền đem này phách lối quản gia giết. Long Long kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Tinh bỗng nhiên đi lui về phía sau mấy bước, run giọng cả kinh kêu lên. Ngươi không nên tới. Tạ Tinh lần thứ hai chém ra một đao. Long Long hai cái đùi trực tiếp bị chặt rơi. Phát thông một cái. Ngã ngồi trên mặt đất. Tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Hạ lính mấy người sững sờ nhìn Tạ Tinh. Bọn họ đều không nghĩ tới Tạ Tinh sát phạt như vậy quyết đoán. Cư nhiên nói cái gì đều lười hỏi. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, trong thời gian thật ngắn mặt liền chạy ra khỏi đến mười mấy người. A thiếu ra. Một cái khóc nức nở vọt tới Long Long bên người. Vội vội vàng vàng muốn đỡ lên Long Long. Là ai giết thiếu gia nhà ta? Người làm này ăn mặc người cuối cùng là hiểu, nhà mình thiếu gia hai chân đã bị người chém đứt. Nga! Ngươi nghĩ sai rồi. Ta không có giết hắn. Chỉ là chém hắn không quản được chân chó mà thôi. Thế nào? Lẽ nào ngươi có thành kiến? Tạ Tinh thản nhiên nói. Ngươi là ai, tại sao muốn giết thiếu gia nhà ta? Tạ ơn tộc trưởng, còn do dự cái gì, mau đem này hung đồ buộc lại, lập tức đưa đến ta Long gia đi. Thiếu gia nhà ta cư nhiên ở ngươi Tạ gia địa phương bị chém đứt hai chân, ngươi Tạ gia. Này người hầu nói nơi này hung tợn cắn răng không có tiếp tục nói hết. Đi ở phía trước một người hơn 60 tuổi lão già khuôn sắc mặt lập tức đổi. Thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tạ Tinh loáng thoáng có chút ấn tượng. Người này phải là hắn tứ gia gia Tạ Kinh Thiên. Cũng là Lâm Bình Tạ gia gia chủ. Ngươi là ai? Lão nhân này tuy rằng khuôn sắc mặt liên tục biến hóa. Nhưng là lại không để ý tới đáp lại la hét Long gia người hầu. Mà là nhìn chằm chằm Tạ Tinh hỏi. Tạ Tinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tạ Kinh Thiên. không muốn nói hắn vốn cũng không phải là Tạ Khuê. Chính là hắn hay vẫn còn là Tạ Khuê. Đối với Tạ Kinh Thiên này cũng không có chút nào hảo cảm. Vốn Lâm Bình Tạ gia gia chủ là Tạ Khuê gia gia Tạ Ơn Kinh Thành. Hình như Tạ Ơn Kinh Thành chết mất sau đó. Mới đúng là Tạ Kinh Thiên tiếp nhận chức vụ gia chủ. Trong đó chuyện gì xảy ra, Tạ Khuê cũng không biết. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy không phải là đơn giản như vậy. Bất quá Tạ Tinh nhưng lại không đi quản loại chuyện này. Thấy Tạ Tinh căn bản không có muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trả lời ý tứ. Tạ Kinh Thiên sắc mặt rốt cuộc có chút khó coi. Tạ Sương thấy thế liền vội vàng tiến lên kính cẩn thi lễ hồi đáp. Tứ ra ra, hắn chính là Tạ Khuê ca ca, hiện tại đã đổi tên là Tạ Tinh. Ta cùng Tạ Tinh ca ca từ Côn Thành trên đường trở về. Gặp Hà tỷ cùng Thu tỷ còn có Hạ Lính công tử bị Long gia người vây giết. Tạ Tinh ca ca hỗ trợ cứu được. Thế nhưng Phúc Bá lại bị Long gia người giết. Lúc trở lại, thượng quan quản gia chẳng những không cho Tạ Tinh ca ca đi vào, còn chỉ trích Hạ Lính công tử. Long Long cũng nói muốn lập tức đem Như tỷ mang đi. Tạ Tinh ca ca mới giết quản gia. Tạ Sương nói ba xảo đem chuyện mới vừa rồi nói. Tạ Kinh Thiên sắc mặt rốt cuộc có chút động dung. Lần thứ hai nhìn chằm chằm Tạ Tinh nhìn một chút hỏi. Ngươi chính là Tạ Khuê, hoàng trên dưới thánh chỉ khắp nơi tìm kiếm Tạ Tinh. Ngươi không có tinh nguyên làm sao có thể giết thượng quan đều cùng Long Long. Tạ Tinh thản nhiên nói. Ta giết bọn họ là chuyện của ta. Ngày hôm nay ta trở về chỉ có một việc. Chính là đem Như tỷ mang đi. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết Như tỷ hiện tại ở nơi nào là được rồi. Tạ Kinh Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ giận dữ. Một cách đời cháu cư nhiên ở trước mặt hắn nói như thế. Tạ Khuê, ngươi nói cái gì đó? Tại sao có thể ở trước mặt ra ra nói như thế? Ngươi có còn hay không tôn ti? Lẽ nào chiếm được hoàng thượng thưởng thức liền có thể lớn lối như thế? Ngươi lập tức cho ra ra xin lỗi. Một thanh niên công tử ca vọt ra. Người này Tạ Tinh cũng có chút ấn tượng. Vốn không biết là của người nào. Thế nhưng người này vừa gọi Tạ Kinh Thiên ra ra. Tạ Tinh lập tức liền biết ai vậy. Cười lạnh một tiếng nói. Tạ Kiến Hạo. Ta nói thế nào không cần dùng ngươi để ý tới. Ngươi chỉ cần đem ta tước vị cầm đi là được rồi. Cái khác không nên chọc ta mất hứng. Ngươi, Tạ Kiến Hạo khuôn mặt bị sang đỏ bừng. Hừ, nghiệp chướng trước tiên dưới rồi lại nói. Tạ Kinh Thiên thấy Tạ Tinh lớn lối như thế, rốt cuộc không cách nào khắc chế vốn là tức giận tận trời hỏa khí. Chương 67. Gia chủ bất đắc di gã tổ nguyên tầng 6 tả hữu tu tinh giả. Nghe lời của Tạ Kinh Thiên. Lập tức vây quanh. Muốn đem Tạ Tinh cho trực tiếp khống chế lại. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng. Một cổ khí thế cường đại dâng lên. Hai gã tả gia tổ nguyên tu tinh giả lập tức liền cảm nhận được. Cứng rắn dừng lại bước chân. Kinh thanh kêu lên. Tinh sĩ cao thủ. Mặc dù đối với Tạ gia không có bất kỳ lòng trung thành. Thế nhưng Tạ Tinh lại cũng không muốn đi giết người của Tạ gia. Tiện tay chính là một đao chém ra. Người kia đã trợn mắt hốc mồm đỡ Long Long người hầu. Một cánh tay đã bị Tạ Tinh bổ xuống. Nếu mà các ngươi còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đi lên nói cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hỏi một câu nữa. Như tỷ ở địa phương nào? Tạ Tinh tuy rằng có thể dùng thần thức tìm tòi. Thế nhưng Tạ gia này chủ viện lại tựa hồ như có chút cổ quái. Thần thức của hắn rất nhiều địa phương dĩ nhiên quét không đi vào. Bất quá hắn tới mục đích chủ yếu không phải là ở Tạ gia diếu võ dương oai. Mà là đem Tạ Như mang đi. Cho nên đối với những tình huống này cũng lười đi quản. Ngươi đã là tinh sĩ. Tạ Kinh Thiên bỗng nhiên biểu tình phong phú. Lâm Bình Tạ gia cư nhiên ra một cách tinh sĩ. đây quả thực liền thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tạ Tinh thấy Tạ Kinh Thiên dường như không chút nào chú ý tới lời của hắn, mà là đem ý thức chỉ là tập trung ở hắn có đúng hay không tinh sĩ mặt trên. Vùng xung quanh lông mày nhất thời nhíu lại. Bất quá cũng may Tạ Kinh Thiên lập tức liền phản ứng lại, liền vội vàng nói. Đi gọi Tạ Như đi ra, Tạ Khuê, Nga, Tạ Tinh, ngươi cùng ta đi vào chung rồi lại nói. Tạ ơn lính. Ngươi lập tức đem Long Long cùng người nhà của hắn dẫn đi. Làm đơn giản trị liệu. Tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào để lộ tin tức. Tạ Kinh Thiên thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tức giận tận trời hỏa khí. Dường như một cách liền biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Tinh vốn là muốn đi vào thấy Tạ Như. Thấy gia chủ nói như thế cũng gật đầu. Dù sao cũng là Tạ gia gia chủ. Chính là hắn nếu không là thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là Tạ Khuê. Thế nhưng ngoài mặt đồ đạc vẫn không thể làm quá mức thái quá. Hạ lính biết Tạ gia lần này hẳn là tộc sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn các loại. Liền cũng không có đi theo vào. Mà là cùng Tạ Xương đi nghỉ ngơi. Một bên chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh. Như tỷ. Tuy rằng Tạ Khuê ký ức đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng tiểu tuổi không chịu nổi Tạ Như xuất hiện ở Tạ Tinh trước mặt thì. Tạ Tinh hay vẫn còn là đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Ngươi là dòng suối nhỏ, ngươi đã trở về. Tạ Như bỗng nhiên thấy trước mắt vóc người cường tráng Tạ Tinh. Thậm chí không dám lại đây quen biết nhau. Bất quá nàng hay vẫn còn là đầu tiên nhìn liền nhận ra tới đây chính là Tạ Khuê. Bỗng nhiên vành mắt đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền vọt tới ôm cổ Tạ Tinh. Dòng suối nhỏ, ngươi chạy đi nơi nào, lo lắng chết tỉ tỉ. Tạ Tinh bị thân cao gầy Tạ Như ôm vào trong ngực. Bỗng nhiên có chút khổ sở. Tạ gia lớn như vậy một cái gia tộc, coi như là gia đại nghiệp đại sao. Thế nhưng như tỉ dường như nhẹ bỗng. Rõ ràng cũng là dinh dưỡng không đủ, lẽ nào ngay cả cơm cũng ăn không dậy nổi. Nếu như nói trước đây mình ở Tạ gia có người nhằm vào hắn thế nhưng Tạ Như lẽ nào cũng ăn không dậy nổi cơm. Như tỷ, ngươi thế nào gầy như vậy? Tạ Tinh phục hồi tinh thần lại đột nhiên hỏi. Tạ Như thở dài nói. Những thứ này lát nữa rồi hãy nói tộc trưởng vẫn chờ ngươi đi phòng nghị sự. Tạ Tinh lắc đầu. Như tỷ, lần này ta trở về đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn không được vài ngày liền đi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Tạ Như nhìn một chút Tạ Tinh thân thể cường tráng. Suy nghĩ một chút Tạ Tinh sau khi trở về. Chính bản thân đã bị phóng ra. Khẳng định cùng hắn có quan hệ. Có lẽ dòng suối nhỏ thực sự ở bên ngoài phát tài. Gật đầu nói, nếu mà ngươi có tốt nơi đi, ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Vậy được rồi. Nếu như vậy chúng ta liền đi được rồi. Vốn ta trở về chính là mang ngươi đi. Về phần gia tộc hội nghị, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Tạ Tinh lắc đầu nói. Nói xong xuất ra một viên bồi nguyên đan đưa cho Tạ Như. Như tỷ, ngươi trước đem viên này đan thuốc ăn, chúng ta sau khi rời khỏi đây sẽ chậm chậm trò chuyện. Khê thiếu gia chủ nói ngươi có thể cùng như cô nương đi vào chung. Một người hơn 50 tuổi quản gia đã đi tới, đối với Tạ Tinh cung kính nói. Tạ Tinh đang muốn cự tuyệt, Tạ Như lại lôi kéo tay hắn nói. Dòng suối nhỏ cùng đi chứ. Lập tức liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi. Kỳ thực gia chủ cũng không dễ dàng. Liền đi xem sao. Tạ Tinh thấy Như tỷ cũng nói như vậy. Gật đầu nói. Ta đổi tên Tạ Tinh. Sau này liền kêu ta Tạ Tinh được rồi. Mặc dù có một chút kỳ quái Tạ Tinh vì sao đổi tên. Thế nhưng Tạ Như hẳn là đã sớm biết. Lại không nói gì thêm. Gật đầu. Thấy Tạ Tinh đồng ý vào đi tham gia gia tộc hội nghị, quản gia kia thở phào một cái. Trong đại sảnh đã ngồi thập một người. Tạ Tinh phỏng chừng đều là Tạ gia trưởng bối các loại. Thế nhưng nữ tính dường như chỉ có Tạ Như một người. Tạ Như thấy thế lập tức đứng lên nói. Ta ở bên ngoài chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ngươi đã khỏi. Nơi này ta đến không hợp quy củ. Tạ Tinh vẫn không nói gì. Gia chủ Tạ Kinh Thiên liền lắc lắc tay nói. Như Nhi cũng không phải người ngoài, liền ở lại đây đi. Thấy Tạ Như ngồi xuống, Tạ Kinh Thiên nói lần nữa. Tiểu Tinh, tuy rằng không biết ngươi vì sao đổi tên. Thế nhưng ta còn là tôn trọng ý kiến của ngươi. Sau này liền kêu ngươi Tạ Kinh. Ta biết ngươi đối với ta có rất lớn ý kiến, thậm chí đối với chúng ta Tạ gia có rất lớn ý kiến. Bất quá việc này không thể trách ngươi. Ta không biết ở trên người ngươi chuyện gì xảy ra. Trước đây ngươi khảo thí tinh nguyên thời điểm. Rõ ràng là không có tinh nguyên. Thế nhưng hiện tại ngươi đã là một người được người tôn kính tinh sĩ. Ta Tạ gia hiện tại xuống dốc. Ngay cả tinh giả cũng không có một người. Không muốn nói tinh sĩ. Chính là kinh đô Tạ gia. Cũng chỉ có một người tinh đem tỏa chấn. Hơn nữa ta cũng không giấu riêng ngươi. Có người nói người này tinh đem sớm hóa vũ mà đi. Chỉ là giữ lại một cái danh tiếng trấn áp này đối với Tạ gia mơ ước người mà thôi. Mà tinh đem dưới đã không có tinh sĩ. Chỉ có một người tinh giả. Hay vẫn còn là đan thuốc trồng chất hẳn lên tạo nên. Có thể nói không phải là ta Lâm Bình Tạ gia, chính là kinh đô Tạ gia đều gặp phải nguy cơ to lớn. Tạ Như mặc dù là Tạ gia chi thứ đệ tử, nhưng là lại bị đoán đi ra ngoài là song tinh nguyên. Đây đối với ta Tạ gia mà nói, tuyệt đối là một cái tốt tin tức. Bất quá không biết làm sao bị Uông gia biết, tuy rằng lúc đó Uông Long lại đây cầu hôn, ta còn là cự tuyệt Uông gia. Chỉ là không nghĩ tới Uông gia cư nhiên ra một cái gì tinh nguyên Uông tổng. Hắn bị Hằng Châu Lạc Tông người tìm được. Gia nhập Hằng Châu Lạc Tông. Uông gia tuy rằng cũng là không có tinh sĩ, thế nhưng có hai gã tinh giả, hơn nữa hiện tại ra một cái Uông tổng. Chúng ta Tạ gia không thể trêu vào bọn họ. Tuy rằng ta cố tình muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bảo trụ Tạ Như. Bất đắc dĩ thế không bằng người. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý để cho Tiểu Như tiến vào Long gia. Bất quá Long gia cũng đồng ý đem Thấy Hảo cùng Kiến Đông làm vào Lạc Tông ngoại môn. Ta Tạ gia hiện tại ở bên ngoài ngoại trừ Tạ Cường bên ngoài cũng chỉ có Kiến Tu. Hơn nữa hai người cũng chỉ là tổ nguyên tu vi, nếu muốn thức tỉnh tinh hồn càng là xa xa không hẹn. Nếu mà đắc tội Long gia, có thể nói chỉ cần gì tinh nguyên Long tòng tu luyện vừa đến 2 năm. Thức tỉnh tinh hồn sau đó, chính là ta Tạ gia đại nạn ngày. Tạ Kinh Thiên nói xong, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ. Nghe lời của Tạ Kinh Thiên, Tạ Tinh mặc dù biết Tạ Kinh Thiên khó xử, thế nhưng trong lòng lại vẫn như cũ hay vẫn còn là hừ lạnh một tiếng. Thế không bằng người, liền đem Như Tỷ đẩy ra ngoài. Đây là hắn mẹ nó cái gì đạo lý? Nói như vậy ta ngược lại cho gia chủ dẫn theo phiền phức tới rồi. Tạ Tinh khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Tạ Kinh Thiên tuy rằng nhìn ra Tạ Tinh xem thường, nhưng vẫn là nói. Vậy cũng được sẽ không đối với giữa gia tộc tranh đấu. Môn phái bình thường giống nhau sẽ không cuốn vào. Cho nên Uông gia bây giờ còn sẽ không đem ta Tạ gia làm sao. Chỉ là gì tinh nguyên Uông tòng một khi thức tỉnh rồi tinh hồn sau đó. Tốc độ tu luyện nhất định là như vội vàng. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn rất nhanh thì sẽ tới tìm kiếm ta Tạ gia phiền phức. Còn ngươi nữa xem ta Tạ gia hiện tại mặt ngoài tuy rằng phong cảnh, kỳ thực sớm đã ánh sáng. Tạ gia sinh ý đã 89/10 bị Lâm Bình mấy cái gia tộc khác ăn mòn. Mà Tạ gia vô lực cạnh tranh trở về. Chính là như vậy. Hàng năm thu nhập còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đem cửa thành tiến cống cho Thiên Cương Sơn. cho nên không muốn nói xuất ra tài nguyên để cho có tinh nguyên người tu luyện. Chính là nhiều người như vậy sinh hoạt đều chặt căng thẳng. Tạ Tinh trong lòng cười nhạt. Ngươi người gia chủ này cũng đương đắc đủ tất ức. Thậm chí ngay cả ăn cơm đều được vấn đề. Còn tu luyện. Bất quá hắn cũng không có đi cười nhạo Tạ Kinh Thiên mà là trực tiếp nói. Gia chủ đem ta gọi đến chính là vì kể khổ. Hay vẫn còn là lo lắng cái gì? Yên tâm, ta sẽ lập tức đi Vong Gia cảnh cáo bọn họ. Ngươi không cần lo lắng, Vong Gia người sẽ tìm ngươi. Tạ Kinh Thiên lần thứ hai cười khổ một tiếng nói. Kỳ thực ta không phải là lo lắng cái này. Chỉ cần Vong Gia một ngày không có đem ngươi thế nào, cũng sẽ không đối với ta Tạ Gia thế nào. Mà là bởi vì, nói đến đây Tạ Kinh Thiên dường như cảm thấy có chút khó khăn. Chương 68 Tạ Gia gian nơ. À. Nơ. Tị. À. Tinh ngược lại lập tức liền hiểu rõ ra. Tạ Kinh Thiên lo lắng không phải là Vong người nhà trả thù. Một cái hiện tại Vong gia cũng không nhất định có thể đem Tạ gia thế nào. Thứ hai chính là Vong gia muốn trả thù cũng nhất định phải đem Tạ Tinh giết. Không lại chính là Vong gia đem Tạ gia thế nào, kế tiếp chính là Tạ Tinh đem Vong gia thế nào. Bất quá nhìn xem Tạ Kinh Thiên dáng vẻ đắn đo, hẳn là ở muốn như thế nào để cho mình hỗ trợ sự tình. Tạ Tinh cũng muốn. Nếu mà yêu cầu không phải là quá phận, chính là giúp hắn một cái cũng không có quan hệ. Mặc dù mình đối với gia tộc này không có có bất kỳ cảm giác gì, nhưng dù sao Như Tỷ bây giờ đối với Tạ gia vẫn có lòng trung thành. Hơn nữa mình cũng đâm một cách tạ ơn chữ. Tạ Kinh Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh nhi, ngươi biết phụ thân ngươi là chết như thế nào sao? Còn có, tuy rằng ngươi ở đây Tạ gia năm đó cũng bị một phần đãi ngộ không công bình, ta cũng biết một phần. Thế nhưng ta nhưng không có đi thay đổi gì. Ngày hôm nay ngươi đã là tinh sĩ cường giả. Ta muốn nói cho ngươi. 15 năm trước, phụ thân ngươi Tạ Vong Sơn đem ngươi mang về, nhưng không có nói mẹ ngươi tin tức. Thế nhưng để cho gia gia ngươi thất vọng là, Tạ Vong Sơn năm đó lúc rời đi đã là tổ nguyên 9 tầng tu vi. Thế nhưng lúc trở lại tu vi mất hết. Thế nhưng này cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu cũng là phụ thân ngươi ngoại trừ mang ngươi trở về bên ngoài, lại vẫn mang về một quyển huyền giai hạ cấp tinh ký Nộ Vũ Quyết. Quyển này huyền giai hạ cấp tinh ký, tuy rằng bị gia gia ngươi coi là trấn gia chi bảo, thế nhưng tai họa nhưng bởi vì cái này tinh ký dựng lên. Chẳng biết tại sao, ta Tạ gia bản thân một quyển huyền giai tinh ký sự tình lại bị tiết lộ đi ra ngoài. Lúc đó gia gia ngươi là một sao tinh giả. Gia tộc khác mặc dù biết ta Tạ gia có một quyển huyền giai tinh ký, thế nhưng nên cũng không dám vọng động. Thế nhưng việc này lại bị Thiên Cương Sơn người đã biết. Thiên Cương Sơn tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa tính là một cái môn phái. Thế nhưng năm đó toàn bộ Thiên Cương Sơn 36 người nhưng đều là tổ nguyên trở lên tu tinh giả. Thấp nhất cũng là tổ nguyên tầng 6 trở lên. Tu vi cao nhất đã là một sao tinh giả, hơn nữa còn không là một người. Biết đến đêm đó, Thiên Cương Sơn liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cầu ta Tạ gia giao ra Nộ Vũ Quyết. Phụ thân ngươi chết sống cũng không muốn. Chọc giận Thiên Cương Sơn người, tại chỗ liền muốn giết phụ thân ngươi. Thế nhưng gia gia ngươi cũng là một cái tinh giả, lập tức giống như Thiên Cương Sơn người nổi lên xung đột. Năm đó trận chiến ấy, ta Tạ gia tổ nguyên tầng 4 trở lên tu tinh giả hầu như đánh mất hầu như không còn. Trận chiến ấy cũng là ta Tạ gia từ mạnh chuyển cấp bước ngoặt. Thiên Cương Sơn người sở dĩ không có có dũng khí đem ta Tạ gia diệt sạch, có thể là bởi vì sợ kinh đô Tạ gia một người tinh đem. Bất quá Thiên Cương Sơn người lại đưa ra vô số điều kiện, Có lẽ đây mới là bọn họ không có đem ta Tạ ra tiêu diệt nguyên nhân thực sự. Này đã vài chục năm, cũng không thấy kinh đô Tạ ra cường giả đến cho ta Lâm Bình Tạ ra xuất đầu. Hôm nay ta Tạ ra thu nhập là càng ngày càng ít. Mà Thiên Cương Sơn yêu cầu tiến cống hàng năm cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Lâm Bình to lớn tiểu gia tộc đều có hướng Thiên Cương Sơn tiến cống. Thế nhưng hàng năm cũng là ta Tạ ra tiến cống tối đa. Tạ Kinh Thiên nói đến đây, một trận thổn thức không dứt. Năm đó trận chiến ấy, đến bây giờ hắn vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Toàn bộ Tạ ra như luyện ngục bình thường giống nhau. Tạ Tinh bỗng đứng lên. Hắn chỉ biết là Tạ ra hiện tại rất nghèo. Hiện tại chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Tuy rằng hắn không phải là Tạ Khuê, nhưng là giống nhau nội tâm không có khả năng bình tĩnh. Tạ ra đất là Thiên Cương Sơn cái đinh trong mắt. Hiện tại nếu như đắc tội nữa vong ra, có lẽ qua không được bao lâu, Lâm Bình Tạ ra đem không tồn tại nữa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới Tạ Kinh Thiên tại sao muốn đem bản thân tước vị lấy đi cho Tạ Kiến Hảo. Đó là bởi vì Tạ Kiến Hảo có tinh nguyên. Nếu có tước vị, hàng năm có thể đi triết vân nước lính đến một viên tổ khí đan hoặc là một phần kim tệ. Tạ Tinh Trường thở phào một cái, lúc này mới trầm giọng hỏi. Gia gia ta cùng phụ thân ta là không phải là năm đó chết trận. Phụ thân ngươi bởi vì không muốn tinh ký tại chỗ bị giết, gia gia ngươi trọng thương, một năm sau không chừng chỉ bỏ mình. Ta Tạ ra cửu thành tài sản đều giao cho Thiên Cương Sơn. Hơn nữa hàng năm còn cần là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Thiên Cương Sơn tiến cống. Lúc này mới kéo dài hơi tàn đến nay. Ta không chỉ một lần phái người đi kinh đô tìm kiếm Tạ ra hỗ trợ, nhưng là cho tới nay đều không có trả lời. Cho nên lần này ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn mượn ngươi một lần nữa cùng Thiên Cương Sơn đàm phán. Nhìn xem hàng năm tiến cống có được hay không cùng gia tộc khác làm chuẩn. Ta Tạ ra yêu cầu tích lũy bồi dưỡng nhân vật mới, không có tiền tài, muốn sửa tinh chính là vọng tưởng. Đây cũng là ta Tạ ra hiện tại càng ngày càng xuống dốc nguyên nhân. Hiện tại ngay cả nho nhỏ Uông gia cũng lấn tới cửa. Ta còn muốn phải đánh rớt hàm răng nuốt vào bụng. Tạ Kinh Thiên nói đến đây khuôn sắc mặt tái nhợt. Rất rõ ràng hắn người gia chủ này làm thật sự là uất ức cực kỳ. Tại sao muốn một lần nữa đàm phán? Vì sao không trực tiếp diệt Thiên Cương Sơn? Tạ Tinh thanh âm có chút lạnh. Thiên Cương Sơn đã bị hắn phán xử tử hình. Lời của Tạ Tinh lập tức làm cho cả gian nhà rơi vào trầm mặc. Thậm chí tất cả mọi người theo dõi hắn. Dường như lúc này mới đúng là đầu tiên nhìn thấy Tạ Tinh bình thường giống nhau. Tạ Kinh Thiên phản ứng so sánh tương đối nhanh chút, cười khổ một tiếng nói. Diệt Thiên Cương Sơn. Nếu mà có thể diệt, Lâm Bình gia tộc sớm liên hợp lại diệt bọn hắn. Hiện tại Thiên Cương Sơn có người nói tinh sĩ đã là 4 vị, hơn nữa một sao tinh giả không dưới 10 vị. Làm sao đi diệt? Tạ Tinh khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Gia chủ. Nếu mà Thiên Cương Sơn thực sự lợi hại như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho ta một cái tinh sĩ mặt mũi? Nói không chừng còn để cho ta Tạ ra chết nhanh hơn. Gia chủ, lời của Tạ Tinh có đạo lý a, mời gia chủ nghĩ lại a. Nếu mà Thiên Cương Sơn đột nhiên phát hiện ta Tạ ra có tinh sĩ, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chỉ có thể là mau hơn diệt ta Tạ ra. Tạ Kinh Thiên bên cạnh một người lão giả nói. Tạ Kinh Thiên thở dài, nói. Nếu như muốn cho Tạ ra tỉnh lại đi. Ta Tạ ra có tinh sĩ sự tình nhất định phải công khai. Nói đúng là Thiên Cương Sơn cũng sớm muộn sẽ biết. Cùng với như vậy, còn không bằng liều mạng. Toàn bộ hội trường rơi vào trầm mặc. Tạ Tinh cũng không nghĩ tới Tạ ra cư nhiên gian nan đến nước này. Lại đứng lên nói. Tứ ra ra. Thiên Cương Sơn sự tình không cần phải gấp. liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ giải quyết. 3 ngày sau ta thì sẽ đi Thiên Cương Sơn. Những thứ này đan thuốc sẽ để lại cho Tạ gia sao? Nói xong, Tạ Tinh lấy ra 4 cái bình ngọc ném cho Tạ Kinh Thiên. Hắn lần đầu tiên gọi Tạ Kinh Thiên tứ gia gia, là bởi vì năm đó trong gia tộc người đối với hắn có thành kiến, không phải là nhằm vào hắn, mà là bởi vì năm đó phụ thân hắn làm liên lụy tới rất nhiều người. Thậm chí rất nhiều người cha mẹ đều ở đây trận chiến ấy ở giữa bị giết. Đã như vậy, hắn liền có trách nhiệm đi là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Tạ gia tìm về cái này bãi. Còn có tìm về quyển kia nộ vũ quyết, tụ khí đan, bồi nguyên đan, hoàng trà đan. A, đều là thượng phẩm. Tạ Kinh Thiên mở ra bình ngọc đã kinh ngạc đến ngây người, đây nên bao nhiêu tiền a? Như tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước sao? Tạ Tinh đã quyết định trợ giúp Tạ gia lúc này đây. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì phụ thân của Tạ Khê cùng gia gia đều chết ở Thiên Cương Sơn nhân thủ thượng, còn có bị liên lụy người Tạ gia. Tiểu Tinh, ngươi mấy năm nay tới cùng đi nơi nào? Tạ Như lôi kéo Tạ Tinh tay, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Nàng len lén tích góp từng tí 150 kim tệ đi khảo thí tinh nguyên. Đây đều là nàng bình thường nhịn ăn nhịn tiêu tới. Vốn nàng muốn nếu là có tinh nguyên, đi ngay học tập sửa tinh. Một là vì Tạ gia, còn có một cái chính là vì đi tìm Tạ Tinh. Tạ Như là thật tâm thật ý lo lắng Tạ Tinh, Tạ Tinh trong lòng xúc động, cũng không có giấu riêng Tạ Như. Đưa hắn tòng quân sau đó sự tình đều chuyện vô cử tế nói cho Tạ Như. Bởi vì tinh giới chuyện vô cùng kinh hãi, liền không có nói ra. Như tỷ, ngươi là song tinh nguyên sao? Tạ Tinh muốn cầm một viên tẩy tủy đan cho Tạ Như ăn, nhưng là vừa sợ nàng cũng giống như mình biến thành 5 hệ tạp tinh nguyên. Tạ Như lắc đầu nói, ta không phải là song tinh nguyên, ta là nước cất tinh nguyên. Lúc đó ta khảo thí tinh nguyên thời điểm, vừa lúc cái kia khảo nghiệm người đi ra ngoài, ta liền chính bản thân len lén trước thử một cái. Về sau ta phát hiện là nước cất tinh nguyên, liền lập tức đã trở về. Vì sợ khiến cho phiền toái không cần thiết, ta cố ý nói mình là song tinh nguyên. Không nghĩ tới hay vẫn còn là tạo thành chuyện lớn như vậy. Bất quá may mà là chuyện này, nếu không ta còn không biết lúc nào mới có thể tìm được ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái tinh sĩ, bất quá Thiên Cương Sơn sự tình ta không muốn ngươi đi qua. Cha ta cũng chết ở năm đó một lần kia hỏa loạn giữa. Những người đó là người điên, ngươi không nên đi mạo hiểm. Như tỷ, ngươi yên tâm, ta nếu phải đi thì có bản thân nắm chặt. Chỉ là ngươi nói cho ta biết, gia chủ nói là sự thật sao? Tạ Tinh đối với việc này chút nào cũng không có ấn tượng, thế nhưng hắn lại tin tưởng Tạ Như. Tạ Như gật đầu nói, tuy rằng năm đó ta cũng so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng chuyện này thì thực sự. Tiểu Sương tới rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút đi. Buổi tối trở về ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bế quan 3 ngày. Tạ Tinh thấy Tạ Sương cùng Hạ Lĩnh đã đi rồi lại đây. Như tỷ, Hoa Sen Thu 2 người cùng Tạ Sương nhìn thấy Tạ Như, lập tức vọt tới. Mấy người càng là lôi kéo Tạ Như lo lắng không thôi. Chương 69 Vô tình gặp được. Lâm Bình Thành mặc dù không có Côn Thành cùng Tây Vũ Thành nóng như vậy nháo, thế nhưng chút nào không so với Tích Châu Thành kém, thậm chí người nhiều hết mức một phần. Tạ Tinh chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn 6 người đi ở phồn hoa Lâm Bình Thành tia không tầm thường chút nào. Tạ Sương muội muội, ngươi dẫn chúng ta đi Lâm Bình lớn nhất tiểu lâu đi, ngày hôm nay ta mời các ngươi ăn được. Tạ Tinh lúc này tâm tình thư sướng, không cố kỵ chút nào trên đường lớn nhiều người. Tốt, chúng ta đi Lâm Bình để nhất lâu, đồ nơi đó ăn ngon nhất, cũng quý nhất. Tuy rằng ta không có đi ăn xong thế nhưng ta lại nghe nói qua, ta chỉ muốn đi bên trong ngồi một chút. Tạ Sương đương nhiên biết Tạ Tinh ca ca nhiều tiền rất. Chính là một đan thuốc. Liền đủ bọn họ ở đệ nhất lâu ăn mấy ngày. Tiểu Tinh, nơi đó rất đắt tiền. Nếu không chúng ta hay vẫn còn là tùy tiện ăn một chút cái gì sao? Tạ Như lại có chút lo lắng. Tạ Tinh trong lòng dâng lên một loại khó có thể nói chẳng cảm giác. Tạ Sương cũng là một cái con em của đại gia tộc. Thậm chí ngay cả một cái địa phương tiểu lâu cũng không có đi tới qua. Đây quả thực là một loại châm chọc. Không cần, Như tỷ, hiện tại ta có chính là tiền. Tạ Tinh giả vờ một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Tốt, ngày hôm nay ta liền dính Tinh ca hết. Hạ Lĩnh cười ha ha một tiếng, vội vàng đồng ý Tạ Sương quan điểm. Lâm Bình đệ nhất lâu, Lâm Bình thành lớn nhất tiểu lâu, cũng là quý nhất tiểu lâu. Kẻ có tiền tới địa phương, người nghèo có lẽ làm 10 năm cũng không đủ ở chỗ này ăn một bữa. Tạ Tinh mấy người mới vừa đi tới cửa, thì có người tiến lên đón. Là ngươi. Tạ Tinh lại nhìn chằm chằm mới vừa đi tới cửa một nữ tử sững sờ, hắn thật không ngờ Ninh Ngưng cư nhiên ở. Ninh Ngưng lẽ nào không có đi tham gia Côn Thành tổ chức Tây Tần Châu phường thị giao lưu hội? Ngươi là ai? Cô gái nơi cửa thấy Tạ Tinh nhìn chằm chằm nàng dường như có chút ngây người, chủ động hỏi một câu. Bất quá lập tức đã nhìn thấy Tạ Như cùng Tạ Sương. Khuôn sắc mặt nhất thời trở nên có chút lung túng. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Lòng nói thật đúng là diễn viên cấp bậc A. Nhanh như vậy liền không nhận ra. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, nếu nói đến ai khác không biết hắn. Bởi vì hắn biến hóa quá lớn. Còn có thể hiểu được. Thế nhưng hắn và Ninh Ngưng gặp mặt mới một năm cũng chưa tới. Này đảo mắt liền đã quên. Nhìn thấy Tạ Tinh cười nhạt, cô gái này dường như từ xấu hổ giữa thanh tỉnh lại, có chút tức giận nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Đi thôi Tiểu Tinh, chúng ta đi tới được rồi. Tạ Như đối với cô gái nơi cửa cười cười, lôi kéo Tạ Tinh liền muốn đi vào. Chờ một chút, mở ngoặc tròn các loại, Tiểu Tinh. Lẽ nào ngươi chính là Tạ Tinh? Là Tạ gia Tạ Khê bỗng nhiên quay đầu lại. Người nọ đang ở ngọn đèn dầu giã rời chỗ chính là ngươi viết. Cô gái này dường như hiểu rõ ra, lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên ngăn cản Tạ Tinh hỏi. Tạ Tinh xem gần trong gang tấc một đôi ba đào, âm thầm buồn bực, nữ nhân này ăn ngực to thuốc sao? Này ngực dường như lại trưởng thành một vòng A. Thấy Tạ Tinh nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn xem. Cô gái này trên mặt lộ ra tức giận thần tình. Đang muốn nói chuyện. Lại thấy Tạ Tinh bỗng nhiên vùng xung quanh lông mày mặt nhăn. Lộ ra không nhìn được vết ác lai. Nàng dĩ nhiên nhất thời giật mình. Là do ta viết. Bất quá cái đó và ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì. Xin cho để cho. Ta cùng tỷ của ta muốn đi vào ăn cơm. Tạ Tinh lạnh lùng nói. Đang muốn nói chuyện, nữ tử khuôn sắc mặt lập tức thay đổi có chút tái nhợt. Một nữ tử đang chủ động cùng người lúc nói xong. Bị như vậy sang trở về. Cho dù ai đều chịu không nổi. Càng chưa nói nơi này hay vẫn còn là người đến người đi nơi. Tiểu Tinh. Ngươi thế nào như vậy cùng Ninh nói chuyện. Xin lỗi. Ninh. Tiểu Tinh mới vừa trở về. Khả năng đem ngươi xem như Ninh Ngưng. Ngươi bỏ qua cho. Tạ Như vội vàng đi lên nói. Cô gái này bỗng nhiên lộ ra nhiên thần sắc, thản nhiên cười cười. Ta không sao, Như tỷ. Các ngươi đi ăn cơm sao? Đúng vậy, các ngươi cũng đi ăn cơm. Nếu không cùng đi sao? Tạ Như cũng cười cười, nhìn một chút Ninh cùng bên người nàng nữ tử nói. Tốt chỉ là... Ninh nói lấy nhìn một chút Tạ Tinh. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa bên người nàng tên nữ hài kia cũng lộ ra muốn đi thần tình. Tạ Như cũng dừng một chút. Vừa rồi nàng chỉ nói là một câu lời khách khí mà thôi. Không nghĩ tới Ninh thật đúng là đồng ý. Tạ Tinh lung túng nhéo nhéo cằm nói. tốt, cùng đi chứ, ta mời khách được rồi. Hắn không nghĩ tới này Ninh cùng Ninh Ngưng trường giống như trước kia, hắn thật đúng là đem Ninh xem như Ninh Ngưng. Hiện tại nhìn kỹ đến, mới phát hiện Ninh ngực so với Ninh Ngưng lớn một vòng. Hơn nữa Ninh cách đầu dường như cũng thoáng cao một phần. Mặc dù biết này Ninh cùng Ninh Ngưng khẳng định có quan hệ, thế nhưng Tạ Tinh người này ăn oán phân minh. Chuyện của hắn vốn là cùng Ninh không quan hệ. Hơn nữa vừa rồi còn chưa lành khuôn sắc mặt cho nàng nhìn xem. Nếu như tỷ nói, huống hồ này Ninh cũng muốn đi, vậy thì cùng đi chứ. Mỗi người điểm một cái đồ ăn sau đó, cái khác đều là Tạ Tinh một chút. Hắn một chút đồ ăn đều là hết sức xa hoa. Toàn bộ là một chút tốt đồ ăn. Một bàn này xuống tới đều muốn phải 100-200 kim tệ. Tạ Như mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng Tạ Tinh lại từ nàng trong mắt thấy được lo lắng. Nàng là sợ chính bản thân một chút đồ ăn quá mắc. Thế nhưng nàng lại biết bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Dù sao có người ngoài ở đây, cười một cái nói, Như tỷ, ngươi không cần lo lắng ăn nghèo ta. Ta bây giờ là nhà giàu mới nổi. Ngoại trừ tiền, cái gì cũng không có. Ngoại trừ tiền, cái gì cũng không có. Ninh lặp lại những lời này, dường như không được tốt hiểu. Thế nhưng dường như lại cảm thấy những lời này rất dễ hiểu. Nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt hơn một tia tự hỏi. Rượu và thức ăn đã đi lên, Tạ Tinh đầu tiên kính rượu cho Tạ Như, liền hướng về phía Ninh nói. Ninh, mời ngươi một chén. Vừa rồi ta đem ngươi xem như người khác, bỏ qua cho a. Được rồi, giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này tỉ tỉ sao? Ninh ngược lại sườn sốt một chút, ra mắt trực tiếp. Thế nhưng chưa từng thấy qua Tạ Tinh trực tiếp như vậy. Đây quả thực quá gọn gàng dứt khoát, không có nửa điểm hàm xúc. Vội vàng bưng ly lên nói, không quan hệ, chuyện năm đó là muội muội ta không đúng, ta đại nàng xin lỗi ngươi. Vị này chính là bạn tốt của ta Cốc Tình. Nàng đối với ngươi cũng ngưỡng mộ rất đâu nè, còn cố ý hỏi qua ngươi vài lần. Tình nhi, ngày hôm nay Tạ Tinh tới rồi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ninh bên cạnh cô bé này vẫn chính là trầm mặc, chỉ là nhãn thần vẫn vây bắt sao chuyển động. Nghe được Ninh mà nói, vội vàng bưng ly lên đỏ mặt nói. Tình nhi cũng kính Tạ Tinh đại ca một chén. Nói xong một ngụm uống vào, khuôn sắc mặt bị sang đỏ bừng. Ninh vội vàng vỗ lưng của nàng, nói cho nàng biết chậm một chút. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói, tốt ta chơi. Một ngụm đem rượu trong ly uống xong, rồi mới lên tiếng. Chuyện năm đó ta sớm đã quên, nếu mà không phải là thấy tỷ, nói không chừng ta đều đã không nhớ rõ người này. Tạ Tinh nói là sự thật. Nếu mà không phải là đột nhiên thấy Ninh, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Ninh Ngưng. Ninh Ngưng đã là tính mạng hắn giữa khách qua đường. Không chút nào ở Tạ Tinh trong lòng phóng đãng lên nửa điểm cành hoa. Hơn nữa chính là hắn lần này trở về, ngay cả điều tra năm đó là ai hại hăng hái của hắn cũng không có. Xin lỗi, ta biết chuyện năm đó, ngươi là bị oan uổng. Kỳ thực lúc đó Ninh Ngưng cũng không biết, ta sẽ cùng Ngưng Nhi giải thích. Ninh lần thứ hai nói ra, trong mắt nàng áy náy là chân thật tồn tại. Không cần. Dưa hái xanh không ngọt, đều người lớn như vậy, mỗi người đều có thể đối với chuyện của mình làm phụ trách. Không cần phải giải thích. Sau này nói không chừng cũng sẽ không gặp lại. Cần gì chứ? Thức ăn hôm nay không sai. Mọi người ăn nhiều một chút sao? Tạ Tinh khẽ mỉm cười, không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Vô luận chuyện này Ninh Ngưng có biết hay không, hắn cũng sẽ không đi lưu ý. Được rồi, Tạ Tinh đại ca, ngươi năm ấy ở Tích Châu Thành viết này vài thủ thơ từ, mỗi thủ đô là kinh điển, ngươi có thể lại viết một bài sao? Cốc Tình trong mắt lộ vẻ sao? Hạ Lĩnh cũng liền mang trầm trồ khen ngợi. Tạ Tinh lắc đầu nói, hiện tại ta không lớn lưu ý những thứ này không có thứ hữu dụng. Đó là không có biện pháp thời điểm mới làm. Hiện tại có ăn có uống, lại đi vô bệnh thân ngâm, ta ăn no dưỡng mỡ. Thật xin lỗi, Cốc Tình. Ách, vẫn là gọi ngươi mỹ nữ muội muội được rồi. Thấy Tạ Tinh không muốn lại làm thơ, tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng mọi người bày tỏ thông cảm. Đều là thanh niên nhân. Cộng thêm Tạ Tinh miệng như huyền sông, đông lạc tây xả. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí liền sinh động hẳn lên. Bất quá Ninh vài lần muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nói Ninh ngưng sự tình đều bị Tạ Tinh chuyển hướng. Bỗng nhiên tiểu lâu bên ngoài truyền đến một trận xảo tạp thanh. Rất nhiều người đều vây ở cùng nhau, dường như đang nhìn cái gì náo nhiệt. Tạ Tinh thần thức quét tới, lại là có người ở mua một cây tổ truyền thiết côn. Thế nhưng chào giá lại tương đương thái quá, lại muốn 300 miếng kim tệ. Người chung quanh đều ở đây mắng hắn nghèo điên rồi. Toàn bộ ở xem náo nhiệt. Tạ Tinh cười cười, chợt nhớ tới Dương Chí mua đao cố sự, thực sự là một phân tiền ép cũng anh hùng hán a. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thần thức của hắn quét này cây thiết côn thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chương 70. Có xấu hổ hay ca? Hừm. To. Nơ. Gơm. Hừm. À. Nơ. Cư nhiên không cách nào nhìn ra cây thiết côn này rốt cuộc là tài liệu gì. Lập tức liền muốn đi xem. Thấy mọi người ăn cũng rất cao hưng. Liền vội vàng nói. Ta đi trên đường nhìn xem náo nhiệt, một hồi liền trở lại. Nói xong Tạ Tinh vội vã chạy ra ngoài, hắn sợ này vạn nhất là đồ tốt, bỏ qua liền đáng tiếc. Hì hì, Như tỷ, Tạ Tinh ca ca còn như tiểu hài tử như nhau thích đường phố xem náo nhiệt. Cốc Tình đã cùng mấy người rất là quen thuộc, bỗng nhiên cười trêu vẹo nói. Ninh nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Kỳ thực hắn cũng không có bao lớn, năm nay cũng bất quá mới 20 tuổi mà thôi, muội muội ta có lỗi với hắn. Không muốn nói muội muội ta. Ta cũng vậy, ngày hôm nay lần đầu tiên mới biết được. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn là như thế này một cái thú vị người. Ninh là ý nói Tạ Tinh tuổi vốn là không lớn. Thích đi xem náo nhiệt cũng là bình thường chuyện. Cái này cũng không có gì. Tạ Sương lại nói, Tạ Tinh ca ca khẳng định không phải đi xem náo nhiệt. Hắn khẳng định có chuyện khác. Ta cùng Tạ Tinh ca ca tuy rằng ở chung với nhau không lâu sau. Thế nhưng ta biết Tạ Tinh ca ca bản lĩnh. Hắn luyện chế đan thuốc rất nhiều người đều tranh mua đâu nè. Hơn nữa chính là Tinh sư cũng không có giết hắn. Sương Nhi muội tử, ngươi nói Tạ Tinh hay vẫn còn là luyện đan sư? Ninh bỗng nhiên há mồm hỏi. A, Tạ Sương dường như cảm thấy mình nói sai bình thường giống nhau, kinh ngạc gọi một tiếng, vội vàng nói bổ sung. Ta không biết, ta chỉ là thấy Tạ Tinh ca ca đan thuốc rất nhiều người tranh mua, hơn nữa còn cùng hắn dự định. Tạ Như mặc dù không có tu luyện qua, thế nhưng một cách luyện đan sư lay động nàng vẫn là biết. Hạ Lĩnh ở kinh thành kiến thức rộng rãi, càng là rõ ràng luyện đan sư giá trị. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đã quên nói tiếp nói. Hạ Lĩnh cùng Tạ Như vẫn đang suy nghĩ. Thảo nào Tạ Tinh tiện tay xuất ra đan thuốc, thì có thể làm cho người ăn tâm thanh khí thoải mái. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn là luyện đan sư. Còn có Sương Nhi, ngươi nói Tinh sư cao thủ giết tiểu tinh là chuyện gì xảy ra? Tạ Như lại lo lắng muốn biết vì sao có Tinh sư cao thủ nếu muốn giết nàng tinh đệ. Tạ Sương liền vội vàng đem hai người tao ngộ nói ra. Có nên nói hay không đến Tạ Tinh vòng bảo hộ có thể ngăn trở Tinh sư cao thủ một kích thì... Người ở chỗ này đều khẩn trương không thở nổi. Cũng may người nọ không có tiếp tục gây sự với Tạ Tinh. Tạ Xương rồi lại nói đến Tạ Tinh mang theo nàng từ trốn được trốn. Rồi đến rừng lại làm bộ tâm sự. Lại tiếp tục trốn thời điểm càng làm cho đang ngồi mấy người khẩn trương không dứt. Thảo nào Tinh ca đó có thể thấy được tường thành doanh nguy cơ. Còn có Lưu Kim Quốc âm mưu. Hắn nghĩ cư nhiên nhiều như vậy. Nếu như ở dưới tình huống lúc đó, ta khẳng định chỉ biết là trốn. Tuyệt đối là không có khả năng dừng lại làm bộ tâm sự. Tinh ca thật là lợi hại. Hạ Lĩnh lẩm bẩm nói. Cốc Tình bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói. Nếu Tạ Tinh ca ca tự hỏi như vậy chu đáo, chắc chắn sẽ không vì chính là một cái náo nhiệt đi ra ngoài vây xem. Tuyệt đối có chuyện gì. Nếu không chúng ta đi xem. Tốt, ta đã ăn không sai biệt lắm. Tạ Xương vội vàng đứng lên. Ăn đi xem sao. Đều ăn không sai biệt lắm. Tạ Như cũng đứng lên. Thế nhưng Như tỷ, chúng ta bây giờ không có tiền trả tiền a. Yến Thu có chút khẩn trương nói. Không có việc gì, liền nói một hồi Tinh ca qua để đại thọ. Hạ Lĩnh đã bức thiết muốn đi xem trên đường lớn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta chỗ này còn có một cây châm cài trước áp một chút đi. Ninh tuy rằng cũng là đến ăn cái gì. Thế nhưng nàng cũng là mang Cốc Tình đến ăn đặc biệt sắc đồ ăn ngọt tâm ngấu. Trên người bây giờ tiền cộng lại. Tuyệt đối không trả nổi Tạ Tinh một bàn này tử đồ ăn tiền. Mấy người mới vừa đi ra ghế lô, một người tiểu nhị liền lên đây kính cẩn hỏi. Mấy vị phải đi sao? Ninh vội vàng xuất ra châm cài nói. Đúng vậy, chúng ta một hồi để đại thọ, này châm cài trước khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn tiền cọc. Này tiểu nhị vội vàng xua tay nói. Vừa rồi có một vị Tạ công tử đi ra thời điểm đè ép 300 kim tệ. Bây giờ còn lại 160 miếng kim tệ. Ta còn muốn phải thối tiền lẻ cho các ngươi. Nói đến đây tiểu nhị liền lấy ra 160 miếng kim tệ cung kính đưa cho Ninh. Ninh a một tiếng. Vội vàng nhận lấy đưa cho Tạ Như. Một bữa cơm cư nhiên ăn hơn 100 kim tệ. Này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nói ra quả thực quá dọa người. Bất quá Tạ Tinh này cũng quá có tiền. Tùy tiện liền bỏ lại 300 kim tệ. Ý tứ này chính là chọn quản ăn ý tứ a. Đáng tiếc, sớm biết rằng chúng ta lại một chút mấy cái đắt tiền đồ ăn ăn nhiều một chút, ha ha. Nguyên bản không nói nhiều Cốc Tình, một khi quen thuộc lại thích nhất nói giỡn. Tốt, ta đem kim tệ cho tiểu nhị, ngươi lại một chút mấy cái từ từ ăn. Tạ Như vừa cười vừa nói, Như tỷ. Tạ Tinh chen vào đám người thời điểm đã có một người cầm cây thiết côn này cẩn thận tra xét. Tạ Tinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở một bên chờ. Bất quá người này cư nhiên cũng có một sao tinh giả tu vi. Phải biết rằng ở Lâm Bình Thành. Muốn nhìn thấy một người tinh giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì không muốn nói Lâm Bình Thành. Chính là Đại Hồng Châu cũng không có mấy người sửa tinh môn phái. Cho nên bình thường vậy tu tinh giả là rất ít đến những chỗ này tới. Chính là một phần gia tộc. Một phần có tinh nguyên tu tinh giả đều sẽ rời đi Đại Hồng Châu. Đi cách khác châu tu luyện. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không gia nhập môn phái. Nếu không tiến vào học viện. 100 kim tệ ta muốn. Tinh giả này cẩn thận quan sát nửa ngày. Dường như cũng nhìn không ra đến tài liệu gì. Lại trực tiếp ra giá đến 100 kim tệ. Người chung quanh thấy lại có người ra giá đến 100 kim tệ. Nhất thời các loại phản ứng đều có. Lẽ nào người này bán cái này thiết côn còn thật là một cái bảo bối hay sao? Cây thiết côn này không muốn nói 100 kim tệ. Liền là một khối kim tệ cũng không giá trị sao. Trong khoảng thời gian ngắn nghị luận ầm ĩ, nhưng rõ ràng nhất cười nhạo này mua côn thanh âm của người ít hơn nhiều. Không bán. Này bán sắt côn thanh âm của người rất dứt khoát, đưa tay liền lấy qua này tinh giả trong tay thiết côn. Tạ Tinh chen vào, nói. vị đại ca này đem ngươi thiết côn cho ta xem. Này bán sắt côn người nhìn một chút Tạ Tinh. Trên người chút nào tinh lực cũng không có. Cố tình không cho hắn nhìn xem. Nhưng là mình là tới mua đồ. Nếu mà đồ đạc không cho khách hàng nhìn xem. Nhưng cũng không thể nào nói nổi. Nhíu mày một cái, đem trong tay thiết côn đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh đem thiết côn cầm ở trên tay. Liền biết đây tuyệt đối không phải là bình thường vậy sắt thép các loại. Cũng tuyệt đối không phải là đồng. Thứ này so với đừng thiết đồng nặng nhiều lắm. Chính là Tạ Tinh không biết đây là cái gì tài liệu, cũng hiểu rõ đây tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Mấy trăm kim tệ đối với Tạ Tinh mà nói quả thực giống như đời trước mấy khối tiền bình thường giống nhau. Căn bản cũng không sẽ ở hồ. Không chút nghĩ ngợi. Xuất ra 300 kim tệ đưa cho mua côn người nói. Ta muốn, đây là 300 kim tệ, ngươi cất kỹ. Bán sắt côn người có chút kinh ngạc Tạ Tinh dứt khoát, đem kim tệ nhận lấy thời điểm nói. Thanh niên nhân, ngươi rất biết hàng. Tuy rằng ta không biết đây là cái gì tài liệu, thế nhưng ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Khoan đã, này thiết côn là ta mua trước, ngươi về sau dựa vào cái gì muốn mua. Lúc trước tinh giả này thấy Tạ Tinh thực sự đem thiết côn ra mua, vội vàng đi lên ngăn cản. Bán sắt côn người cũng biết này lúc trước người khó mà nói, ngược lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng, nói. Tốt! Chung quanh đây xinh đẹp tỉ tỉ muội muội đều là cùng ta ngưỡng mộ đối tượng a. Đợi lát nữa cũng không phải đi về. Phải cùng ta đi a. Ta còn muốn phải đi đính hôn đặt xính lễ đâu nè. Phi! Ai là của ngươi ngưỡng mộ đối tượng? Ngươi còn không có đính hôn, còn không có đặt xính lễ khiến cho chúng ta không phải đi về. Ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Có xấu hổ hay không a? Một người cay cú nữ tử lập tức đi lên phi Tạ Tinh một câu. Bất quá thấy Tạ Tinh cười hì hì trường cũng có chút chịu được nhìn xem, cũng không có thực sự tức giận. Ha ha! Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ nói rất hay a. Không có đính hôn. Không có đặt xính lễ. Khiến cho người đại cô nương trở về với ngươi. Còn có xấu hổ hay không a? Ngươi nha một phân tiền đều không cho. Liền nói này thiết côn là ngươi mua. Dùng này xinh đẹp lời của tỉ tỉ nói. Ngươi có xấu hổ hay không á? Tạ Tinh nói chuyện rất nhanh, thậm chí ngay cả đời trước kinh cuộn phim tất cả đi ra. Cô nương này bị Tạ Tinh tả một câu mỹ nữ. Có một câu xinh đẹp nói vẻ mặt đỏ bừng. Bất quá người chung quanh đều cười vang hẳn lên.